Mời quý vị lắng nghe câu chuyện người vợ mù. Có lẽ duyên phận đưa anh đến bên cô. Mặc bao lời khuyên ngăn, một lễ cưới xinh đẹp diễn ra ở thánh đường. Anh gặp cô trong một lần theo đoàn về tình nguyện khám chữa bệnh ở vùng sâu vùng xa. Cô giống như bông hoa dại mọc giữa rừng núi. Ngay lần đầu tiên anh đã phải lòng cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo và ngây thơ đó. Bất chấp rằng, cô không hề nhìn thấy gì cả. Em bị mù, anh rất thiệt thòi khi lấy em. Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy. Em đợi đi, cả đời này anh cũng sẽ không hối hận. Anh áp những ngón tay mềm mại của cô lên má mình, thì thầm. Họ sống với nhau 2 năm, anh lên chức viện trưởng một bệnh viện lớn. Anh và cô đều mong chờ một đứa trẻ nhưng chưa thành hiện thực. Ngày nhận kết quả xét nghiệm, cô nép vào tay anh, bẽ lẽn như một đứa trẻ xấu hổ vì làm sai. Là do em đúng không? Mức độ hóc môn của cô thấp nên khó thụ thai, nhưng khó không có nghĩa là không thể. Anh cười ôm cô vào lòng an ủi, dù sao cũng không thể giấu nổi thất vọng trong ánh mắt. Không ai có lỗi hết. 1 năm sau, vẫn không có dấu hiệu nào là họ sẽ có con. Anh là con một của gia đình. Mẹ anh vốn đã không thích cô này lại càng có lý do để ghét. Ngày nào, lúc anh đi làm về mẹ anh cũng lấy chuyện đó ra để tra tấn. Cô lại quá ngoan ngoãn, giống như nuôi một con mèo, nếu nó chỉ biết quanh quẩn bên bạn và tìm mọi cách để bạn hài lòng. Bạn sẽ dần thấy chán nó, anh mệt mỏi, dần dà anh sợ về chính căn nhà của mình. Đúng lúc đó thì Linh xuất hiện. Linh là y tá thực tập, trẻ trung và nóng bỏng khác hẳn cô vợ ở nhà của anh. Linh xà vào lòng anh là tự nguyện. Thật ra cái vẻ lãng tử của một chàng trai Hà Thành đủ để bất cứ cô gái nào chết đứ đừ, dù tuổi tác cũng không thể che lấp được. Bao nhiêu cô gái dù anh có vợ rồi vẫn si mê anh. Nhưng anh vẫn nhất kiến trung tình. Đêm đó là anh say, anh cảm thấy cần giải tỏa. Không, anh có thể bỏ cô y tá đó nhưng Linh giống như thuốc phiện. Thử một lần rồi thành ra anh nghiện cái cảm giác đê mê đó. Linh không ràng buộc anh, ở bên Linh cũng không có những lời tra tấn của mẹ. Chỉ có điều chính anh cũng không biết là anh còn yêu vợ mình nữa không. Đôi khi anh nghĩ mình đã nhầm tình yêu và sự thương hại. Khuya thế này rồi anh vẫn phải đi à? Cô ôm ngang hông anh, hít nhẹ mùi hương nam tính trên áo anh. Có ca mổ gấp. Em ngủ đi. Áo anh có mùi thơm rất lạ. Anh sững lại, là mùi nước hoa của Linh. Nhưng cũng rất đặc biệt. Hôm nào anh tặng em một lọ nhé. Em cũng thích mùi này. Cô buông tay anh. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng anh thay đồ rồi tiếng bước chân xa dần. Linh đón anh ở ngay trước cổng, tặng anh một cái hôn nồng nàn đến nghẹt thở. Đừng Linh. Vợ anh còn ở trên kia. Anh chỉ lên cửa sổ tầng 2, sở dĩ anh biết là vì cô luôn có thói quen nhìn ra cửa sổ mỗi khi anh đi làm. Linh hơi nhìn lên, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. Lo gì? Vợ anh bị mù mà. Không thấy gì hết đâu. Linh nói đúng, chuyện anh ngoại tình cả bệnh viện đều biết. Mẹ và em gái anh cũng lờ mờ đoán ra chỉ trừ cô là vẫn không hay biết gì. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn trận cuồng hoan. Kệ nó đi anh. Nhưng tiếng chuông vẫn reo, một lần lại một lần nữa. Anh với tay lên bàn, bên cạnh, Linh nũng nĩu hôn lên ngực anh. Alo, đêm nay anh cũng phải trực à? Giọng cô vang lên nhỏ nhẹ. Em ngủ sớm đi. Linh vẫn tiếp tục trêu đùa bằng cách vẽ những vòng tròn nhỏ lên bụng anh. Đêm nay, anh có thể không trực được không? Nhà không có người. Em sợ. Cô hơi ngập ngừng. Mẹ anh và em gái đi đám cưới người họ hàng xa. Sáng mai mới về. Lịch của bệnh viện đã sắp xếp rồi. Em ngủ. Anh chưa nói hết câu. Linh đã gạt phắt chiếc điện thoại qua một bên. Em yêu anh. Đêm nay, em sẽ ở trên. Đêm đó trời mưa to tầm tã, tiếng sấm làm anh giật mình mở mắt. Bên cạnh, Linh vẫn đang ngủ. Anh lặng lặng mặc đồ quần áo trở về nhà. Chiếc xe vừa mới đi được nửa đường thì điện thoại rung lên, trên màn hình là số từ bệnh viện. Một cảm giác không lành chợt ập đến khiến tay anh nhận điện thoại run run. Anh, vợ anh, chị nhà vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Trong bệnh viện lặng ngắt. Anh thở hổn hển, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Bên hàng ghế ngồi chờ là chị gái của cô, sắc mặt trắng bệch vì lo lắng. Anh còn chưa kịp hỏi gì thì chị dâu đã tát anh một cái như trời giáng. Không phải đêm nay anh trực ở đây sao? Sao bây giờ lại đầu tóc rũ rượi đến đây thế này? Cô ấy. Người ở trong kia là vợ anh, chính là cái phòng bệnh nơi mà người ta đối mặt gần nhất với cái chết. Anh biết người mù như nó sống bằng gì không? Bằng trực giác, nó đâu phải đồ ngốc mà không biết anh ngoại tình. Một tháng trước, tôi dẫn nó đến trước cái khách sạn nơi anh dẫn cô ta vào. Anh biết nó nói gì không? Nó bảo may mà nó bị mù, nó không thấy gì hết nghĩa là không có chuyện gì. Nghĩa là anh vẫn chỉ có mình nó. Thêm một cái tát nữa. Mấy người trong bệnh viện nhìn ái ngại. Viện trưởng cáo quý đạo mạo trong mắt họ vừa một lúc nhận hai cái tát từ một người phụ nữ. Bên tai anh ù ù, cô đã biết hết rồi ư? Tôi đến nhà anh, mẹ anh và em gái anh xem nó còn chẳng bằng con chó nhà anh nuôi, bạn bè cũng không có. Điện thoại nó chỉ có độc nhất hai số, một là anh, hai là tôi, vậy mà lúc bị ngã đến chồng mình cũng không dám gọi. Anh chắp tay lên cầu nguyện. Trên mặt ươn ướt. Một lúc sau, chị vợ đứng dậy, nói từng tiếng một. Em gái tôi sợ sấm, chẳng lẽ anh không biết? Nó bị ngã từ trên lầu xuống, đầu chấn vào cái bể cá. Còn nữa, nó có mang được 2 tháng rồi. Phòng bệnh lành lạnh dù đã đóng kín hết các cửa sổ và kéo hết tất cả rèm lại. Cô nằm trên giường, môi tái nhợt. Trong giấc mơ nước mắt tràn cả ra ngoài. Đã bao lâu rồi anh không dám đối diện với cô như thế này? Lâu tới mức anh không còn nhớ rõ nụ cười của cô. Anh đã vô tâm tới mức không hề biết vợ mình mang thai. Cô gầy đi thật rồi. Đường gân xanh trên mắt hiện lên khiến người ngoài nhìn vào không khỏi xót thương. Em đã xin anh hãy về nhà mà. Đúng không? Giờ thì nó chết rồi. Nó chỉ mới được 2 tháng tuổi. Cô đưa đôi bàn tay lạnh ngắt, gầy xương xương chạm lên má anh, lên môi anh. Lâu lắm rồi anh không còn hôn em. Những tiếng nấc nghẹn lên trên cổ họng anh. Đến lời xin lỗi anh cũng không còn đủ tư cách để nói với cô nữa. Anh đang khóc à? Còn gì để khóc nữa đâu. Anh không sai, là em sai. Anh không hối hận. Cả đời này anh không hối hận khi lấy em. Nhưng em hối hận rồi. Em hối hận vì lấy anh. Em buông tay. Giọng cô nhẹ hết mức, tưởng như có thể tan vào không khí bất cứ lúc nào. Không ổn rồi. Cô ấy xuất hiện tình trạng kháng thuốc. Máu khó đông. 2-3 bác sĩ lần nữa chạy vào. Tim ngừng đập. Kích điện lần 1. Kích điện lần 2. Câu chuyện, oan hồn ngõ dốc đá. Tôi nhớ như in buổi sáng trước hôm xảy ra chuyện, tôi đã cảnh giác bảo thằng Hào. Phải coi chừng thằng Cù Lần, nó sắp điên rồi. Hào nheo mắt nhìn tôi một thoáng rất nhanh, rồi dõi ra biển. Hào nói lảng sang chuyện thời tiết. Tao đoán, oi thế này khéo mai chột rời. Ý nó không muốn tôi dây đến chuyện thằng Tú. Thằng bạn nối khố của hai đứa tôi. Nhưng không dây sao được. Thế nào gọi là bạn bè? Tôi nói tiếp, gay gắt hơn. Nó đang mù, phải mở mắt cho nó. Không hay ho gì đâu. Hào bật cười một tiếng ngắn ngủn. Mày nhất định làm bố trẻ nó đấy. Mày có giỏi đi can nó thử xem. Không rõ từ thuở nào. Tú đã mê mẩn bám theo cô bé thơ mồ côi ở vạn trài này. Chuyện chúng nó, tôi tin có bàn tay của trời nhúng vào. Không vậy, ai lý giải được. Hai đứa lớn lên cùng ở ngõ đá dốc, cái thơ ở với bà ngoại, thằng Tú ở với ông bố ngây ngây ngô ngô từ dạo vợ chết. Hồi Tú còn bé, bà Thảo, bà ngoại cái thơ thương hại cảnh nhà Tú, một bố một con nên thường kéo nó sang nhà chăm nom tiện thể, để hai đứa tha thần chơi với nhau đỡ tội. Thơ hơn Tú một tuổi, ngày bé Tú vẫn nhoen nhoẻn gọi, chị Thơ ơi. Hai đứa quấn quýt nhau như chị em ruột thịt. Con bé mang hết tình yêu bản năng đàn bà mà chiều Tú. Lên 4 tuổi, con bé đã biết ôm gọn Tú trong lòng, bắt chước người lớn vạch áo cho em bé Bú Tí, du dín Tú mỗi cơn nó hờn dỗi. Lớn hơn chút nữa, cứ buổi chiều con bé lại nắm tay lôi Tú xanh xạch ra bãi biển tắm táp. Đôi khi Tú chẳng buồn về nhà, 2-3 ngày liền ăn ngủ bên bà Thảo với cái thơ. Tôi lại lớn hơn cái thơ gần 2 tuổi. Tôi chưa quên một hôm bắt gặp cái thơ cho Tú ăn lạc bằng cách đặt những viên lạc luộc giữa đôi môi mím chặt. Thằng bé không được dùng tay, phải há miệng đớp đớp hạt lạc trên môi con thơ như chú chim con chờ mớm mồi. Mỗi lần con thơ ngẩng đầu dướn cao cổ lên, Tú lại nhăn nhó nài nỉ. Nào, nào, em ăn hết rồi, cho em đi. Tôi tình cờ đi tới sau lưng nhưng chúng nó không biết. Tôi thấy ghét quá, lửa tát thật mạnh lên đầu con thơ để chúng vập mặt vào nhau. Chạy xa rồi tôi còn nghe hai đứa khóc ré phía sau. Con thơ sưng trán bằng quả nhót, thằng Tú môi vều rớm máu. Chỉ tới lúc dậy thì con gái sớm biết xấu hổ, cái thơ mới bỏ rơi thằng Tú. Và lại trẻ con xóm trải cứ nhè Tú trêu ghẹo, hai vợ chồng là trông vợ hài, khiến Tú đỏ mặt tía tai, quỵt nhau chí chết. Không mấy khi mặt mũi chân tay nó không xây xước, bầm tím. Từ ấy trông thấy thơ ở đâu, thằng Tú lỉnh ngay. Khi Tú thành một chàng trai lừng lững với những bắp thịt nổi cuộn như cháo dưới làn da nâu cháy, tôi chợt phát hiện thằng Cù Lần đã yêu, mà yêu thật mãnh liệt. Lúc ấy tôi chưa cưới vợ, cũng đang chết điên vì sa vào vạt lưới một cô giáo cấp 2 ngoài thị xã. Đêm đến hai đứa tôi hay rủ nhau bỏ nhà ra bãi biển nằm khỉnh trên bờ đá, tâm sự vụn. Một lần Tú thú nhận với tôi hay mơ thấy một người con gái ở xóm trài, được ôm ấp cô ta. Nhưng tên tuổi người con gái ấy, Tú không hé lộ. Đầu năm ngoái, cái thơ được người bác họ cho đi học lớp trung cấp nấu ăn trên Hải Phòng. Tú bỏ cả trải lưới, thứ bảy chủ nhật nào cũng giấu tôi, tót lên phố, thậm chí chỉ để nhìn cô bé một thoáng cho đỡ nhớ. Còn thơ, hình như cô sợ sự săn đón giáo giết của Tú, nhiều bận cứ xua đuổi lẩn tránh, không chịu gặp mặt. Rốt cuộc Tú đành phải thú nhận hết với tôi. Nó đau khổ nhưng quyết không chịu lùi bước. Nó nhờ tôi tác động giúp nó một tay. Tất nhiên tôi phải chiều bạn, tuy băn khoăn không hiểu tại sao Tú chọn lựa kỳ cục thế. Đồng ý cái thơ có duyên, dễ coi nhưng hơn tuổi Tú. Sau này vài con với nhau mới thấy rõ sự chênh lệch. Đàn bà chóng già, ai không biết thế. Và con gái vạn trải mới lớn, mỡ màng như những con cá lanh tươi. Lấy thúng đựng không hết, Tú chỉ cần ới một tiếng. Hối cô lăn vào xin chết ngay. Đẹp trai, khỏe mạnh, giỏi cá lưới, nhà cửa đàng hoàng, có mỗi ông bố già lẩm cẩm dễ chiều, mặt hàng này thuộc diện A còng chứ đùa. Một sáng chủ nhật tôi phải đèo nó lên Hải Phòng, tìm tới tận lớp dạy nghề nấu ăn của công ty X, chờ trực, làm thân với thằng cha thường trực mặt mũi đầy mụn, nhăn nhó như người táo bón kinh niên. Tú móc bao thuốc lá ngoại, đưa mời bằng cả hai tay lẫn nụ cười nịnh nọt trên môi. Mời anh xơi điếu thuốc với chúng em cho vui. Cảm ơn, tôi không hút. Yêu cầu các anh cũng đừng hút ở đây, tôi đang ho. Vâng, sắp hết giờ lên lớp rồi anh nhỉ. Làm sao tôi biết được, nhưng các anh gặp cô thơ có việc gì? Tôi đã nhắn hộ vào lớp, có thấy cô ấy ra đâu? Chúng em người cùng xóm với thơ. Bà cô ấy nhờ gửi lên ít ruốc cá cho cô ấy. Tú giơ gói ruốc cá lên làm chứng. món ruốc cá thu này vợ tôi làm cho thằng con mới biết ăn bột. Sáng nay, Tú nàng nặc đòi xẻ một nửa lọ đưa lên làm quà cho Thơ. Vợ tôi không dám từ chối, phải chiều. Thơm rừng rức vậy mà gã thường trực chun mũi làm vẻ khó chịu với mùi ruốc cá, kiểu những ông Tây sợ mùi mắm tôm của dân tộc lạc hậu. Dào ôi, gửi gì cứ để ở bàn, của này không sợ người ta ăn mất đâu. Rồi gã chỉ vào mặt Tú đánh tiếp một câu xanh dờn. Nói thật nhá, tuần nào nhà anh Trà tạ sự chầu trực ở đây, tôi lạ chó gì. Nhân tình nhân ngãi cứ nói toạc ra. Sốt ruột. Khóa trước có một cô sinh nhất lớp, chưa học xong đã bị nó rủ dê lừa bán sang Trung Quốc. Các anh đi sang bên kia cổng mà chờ hộ tôi. Cái từ nó chung chung của gã thường trực rất thâm. Chẳng khác gã bảo chúng tôi chính là nó ấy. Tôi chỉ muốn đấm vào mặt thằng cha một quả. Nhưng Tú bấm tay tôi ra hiệu chào thua, rồi hai thằng kéo nhau ngoan ngoãn ra bên kia cổng đứng chờ. Nhìn nụ cười lấy lòng cha tắt ở trên miệng Tú, tôi càng sôi máu hơn. Cứ cười đi, từ nay cậu đừng hỏng xui tôi giáp mặt thằng cha thường trực phải gió ấy lần nữa nhé. Cầu sao có lần hắn ra chơi đồ sơn, tôi sẽ trả nợ đủ. Nhưng sự tình lại xoay sang hướng khác. Bẵng đi một tháng, tôi cùng Tú vào Quảng Trị tìm mộ anh cả tôi, khi về bỗng nghe tin sét đánh. Nó chưa kịp rủ dê đưa sang Trung Quốc thì cái Thơ đã đi đứt với tay giáo viên dạy nghề ở lớp học. Lằng nhằng với nhau hiện cái Thơ có mang, nhà trường mới biết chuyện. Anh giáo sau khi truyền thụ sở trường xong, bị kỷ luật đã trốn mất tăm. Thơ không được học nữa đành vác bụng lại trở về Vạn Trải ở với bà ngoại. Thằng Tú sau một hồi chết đứng như tử hải, nó lầm lì bảo tôi. Thôi cũng được. Tôi nhờ ông thuyết phục cô ấy hộ tôi. Phải cưới nhanh trước khi cái bụng ảnh ra, chướng lắm. Ông đã vợ con đàng hoàng, lời nói có trọng lượng, không trả chớt như thằng Hào. Chắc chắn cô ấy nghe ông đấy. Nghĩ kỹ chưa? Nó chót để xảy ra chuyện không hay. Bây giờ mày sẵn sàng nhận làm bố đứa trẻ trong bụng nó chứ? Còn cô ấy cũng như con tôi. Ông cụ lẫn cấn đã đành. Nhưng họ hàng nhà mày người ta để yên cho không? Vớ vẩn, tôi lấy vợ cho tôi chứ lấy cho họ hàng đâu. Ngừng một lát, Tú nhìn lảng đi nơi khác, nói nhỏ. Và tôi vẫn cay lắm, cô ấy khéo hành tôi đến chết mất. Đúng vậy, dạo này Tú gầy rộc, hai mắt sâu hoắm, nhìn vào chỉ thấy phát ra thứ ánh sáng loang loáng sắc lạnh. Tôi đi tìm gặp Thơ. Phải lần ra bãi đá từ lúc mặt trời chưa nhô khỏi chân mây tôi mới thấy cái dáng nhỏ nhắn của Thơ, cô đơn, lúi cúi quanh mấy tảng đá nhấp nhô. Thơ đi đánh hàu bán chợ sớm từ hôm thôi học. Thơ không ngờ tôi đi tìm cô, đôi mắt to rất đẹp cứ chớp chớp bối rối, cái chìa hàu giống cái cuốc chim tí xíu chỉ trực rời khỏi tay. Anh tìm em có việc gì? Ra xem cô đánh được nhiều hàu chưa? Đưa anh hộ một lúc. Cô có nhớ nghề này chính anh dắt díu cô với thằng Tú theo không? Làm sao em đã quên được? Ngày ấy vui quá anh nhỉ? Mới hơn chục năm mà sao em thấy lâu thế? 16 năm chứ ít gì. Nhoáng cái sẽ lại đến lượt cu con nhà tôi xách xô ra bãi này. Hôm trước chị bế cháu sang thăm bà em, trông cu tít kháu thật, giống bố như đúc khuôn ấy thôi. Tôi cầm lấy cái chìa hầu cùng cái ga men nhôm méo mó trong tay Thơ. Cô vươn người đứng thẳng lên, xoay mình mấy cái cho đỡ mỏi. Tôi liếc nhanh cái bụng mây mẩy của Thơ, chợt ái ngại. Hai bà cháu đã túng, lại sắp thêm một đứa bé, trông cả vào mấy con hầu đủ sống sao được. Có cách tính gì khác không? Anh hỏi thật, đừng giận anh nhé, sao cô không đi quách bệnh viện cho sớm? Cái thằng thầy giáo chết tiệt ấy thực lòng gắn bó với cô đâu mà giữ với gìn. Nếu vướng mắc, khó khăn không giải quyết được cứ sang bên nhà, bàn với vợ anh một tiếng xem sao. Cô ấy tốt bụng đấy. Thơ im lặng. Chúng tôi không ai nói gì thêm. Đã lâu lắm tôi lại cầm chìa nạy miệng những con hầu bám trên đá. Tự nhiên tôi thương Thơ đứt ruột. những khi lủi thủi lần quanh mấy tảng đá này, liệu có lúc nào thơ nghĩ đến chuyện gieo mình vào lớp sóng lạnh lùng kia không? Giá tôi là anh ruột của thơ, chắc tôi sẽ tìm bằng được để bổ thằng chó ấy vài nhát chìa này vào mặt. Bây giờ biết nó đi xứ nào? Tiếc quá, một đời con gái thơ ngây tội nghiệp. Lúi húi một lúc, khi tôi ngẩng lên mới biết thơ đã ngồi lại ở một tảng đá phía sau, đang lấy tay áo lau mắt. Tôi vứt kê ga men cùng chìa hầu, đi tới ngồi cạnh thơ. Đây là lúc tôi sẽ phải khuyên cô điều hơn lẽ thiệt. Cứ khóc đi nhưng đừng tuyệt vọng, em ạ. Vẫn còn mọi người chung quanh thương yêu em cơ mà. Hãy đón nhận tấm lòng chân thành của Tú. Hai đứa có cả một tuổi thơ gần gũi quý mến nhau. Chắc chắn không ai thông cảm với em hơn nó. Bao lâu này nó yêu em thế nào, em đã thừa biết. Nó sẵn sàng chấp nhận cả đứa bé trong bụng em, có nghĩa nó bất chấp mọi người, chỉ nghĩ đến em thôi. Vậy em do dự gì nữa? Nghe tôi giảng giải, thơ cứ lặng lẽ khóc, gặng mãi cô mới lau nước mắt, ngập ngừng trả lời. Em nhờ anh nói hộ với Tú, em không thể chấp nhận. Em rất biết ơn Tú nhưng sống với nhau phải nghĩ chuyện lâu dài. Em hơn tuổi Tú cơ mà. Mẹ em cũng vì hơn tuổi bố em mà bị ông bỏ rơi sau khi sinh em. Do đau khổ quá, bà bỏ đi biệt tăm bao nhiêu năm. Làng nước không ai biết cho, cứ trách mẹ em vô tình. Tới lúc chết, mẹ em mới gửi thư về xin bà ngoại tha tội. Không đời nào em lặp lại nỗi đau khổ của mẹ. Giờ em lại chót dở dang, Tú càng không nên theo đuổi nữa. Như vậy cả hai đứa mới đỡ khổ. Cứ để em chống chọi một mình, trả giá cho lầm lỗi của em. Em chịu được hết. Thực lòng bây giờ em chỉ mong Tú có một hạnh phúc trọn vẹn, xứng đáng. Đời Tú quá khổ rồi anh ạ. Thơ đứng lên, tới nhặt cái chìa cùng ga men nhôm, có ý chấm dứt câu chuyện giữa chúng tôi. Đi thật xa tôi mới dám ngoái đầu nhìn lại cái dáng chịu đựng nhẫn nhục của cô bé. Sau hôm tôi làm đại sứ về, Tú lầm lì tựa cái bóng. Tôi dì tai thằng Hào, xui nó rủ Tú ra mấy nhà hàng ngoài bờ biển giải khuây. Tôi biết rõ ngoài đó các quán vừa đua nhau tuyển mấy em bé xinh như mộng, rất bắt mắt, để lôi kéo khách vào dịp khai trương mùa du lịch. Thằng Hào khì khì cười. Ông xui dại con, vợ con ác chiến không kém công an 113 đâu. Nháy mắt nó đã lù lù sau lưng. Ông định để con bị đánh dấu vào mông à? Tôi khích Hào. Đồ hèn, sợ vợ như sợ cọp, về nhà mặc váy cho xong. Ăn vụng thì học cách chùi mép, khó gì, hơn người ở chỗ ấy đấy. Vâng, ông ít sợ cọp. Còn rước ông đi ra ngoài đó kiểm tra điền thổ trước. Xem ông chùi mép kiểu gì, lúc ấy con xin học tập ông. Chối vậy nhưng một buổi tối Hào bảo tôi đến nhà rủ Hào đi tìm mua bộ lưới, chuẩn bị vụ làm ăn mới của chúng tôi. Như vậy Hào có cớ ra khỏi nhà một tối. Tôi rủ đi, vợ Hào sẽ khỏi lăn tăn. Sáng hôm sau nghe tôi hỏi kết quả, Hào cười khẩy văng tục. Thôi nhé, từ nay xin ông tha cho con công tác kích dục gà chống thiến đi. Mất thì giờ với thằng cù lần, lại ngượng cả mặt với mấy con bé nhà hàng bông đại. Mày nói sao? Đưa nó đến nhà hàng ấy yên tĩnh nhất hội còn gì. Vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ bà chủ đã đon đả thiết kế xong hai em Cao Bằng mới đón xuống. Con bé tiếp thằng Tú da trắng bóc, có hai răng khỉnh cực điệu. Nhưng thằng cù lần ngồi ngây cán tàn, mặt mũi đỏ tía, uống vã hết hai lon bia liền, không chịu đứng dậy vào phòng. Tao ngán quá, cứ ngồi trường mặt suốt tối ở đây có mà bỏ mẹ. Tao ra hiệu dục nó mấy lần, nhưng nó làm bộ tảng lờ mới ức chứ. Điền tiết, tao quát vào tai nó, nào, bố có ăn đặc sản không thì bảo. Nếu bố đến đây chỉ để ngửi thôi, con kính mời bố phán khẩn cấp. Tôi không nhịn được, cười phá lên. Tóm lại tối qua mày đếch chăn dắt nổi nó chứ gì? Cái gì? Nghe tao quát, thằng cù lần đứng phắt dậy, về thằng két. Mẹ kiếp, mấy em nhà hàng đang vắng khách, mừng hụt, mặt cứ thuẫn ra. mụ chủ bông đại tha tế sống là phúc đấy. Tao ngượng chín người quẳng vội cả 100 cho 4 lon bia, không dám lấy lại tiền thừa, chạy mất dép. Thế này hết thuốc chữa, tôi gặp Tú, nổi cáu, băm bổ mắng. Mày định giữ đau khổ cho đến thối ruột như con cá chết chưa ngả? Mở mắt ra nhìn xem, quanh mày thiếu giống con gái xinh đẹp nết na, cái thơ còn lâu mới bám được gót chúng nó. Hơn nữa cái thơ đã nói nhất quyết không chấp nhận mày, thế mà định chết khổ giữ chữ hiếu với bu mày. Đồ ngu, làm thằng đàn ông chả sợ thiên hạ chửi mày đầu đất. Mấy con ca vè tối qua chắc được một bữa cười bằng chết. Tú không cãi, nó rên rỉ thừa nhận. Ông chửi tôi cũng đáng thôi, nhưng lúc ấy tôi lại nghĩ đến thơ. Không thể mó vào bất cứ ai được, làm vậy chẳng khác tôi hèn hạ trả thù thơ. Với tôi, cô ấy có tội lỗi gì đâu, các ông chưa hiểu hết lòng dạ cô ấy. Đã vậy mặc xác mày, tôi thể không quan tâm tới chuyện riêng của nó nữa. Chúng tôi vay vốn đại tu con thuyền, cá mú mấy năm gần đây sợ bờ, hoặc giả chúng khôn ngoan biết tránh xa vùng nguy hiểm. Để vượt lộng tìm cá, phải đi giã đôi mới bỏ. Chúng tôi quyết tâm mua bộ lưới mới, rủ thêm thuyền ông cận, người vạn ngang, đi giã đôi với chúng tôi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Vợ tôi với vợ Hào sắm lễ trình đền cơn ngày rằm hôm trước. Mấy can nước ngọt, rau mắm, gạo nước đủ cả. Ngày khởi sự hẹn hò với thuyền của ông cận định vào con nước sáng 16. Mấy bữa liền tôi gặp Tú ngồi một mình ngoài quán ốc luộc, cái chai rượu nửa lít luôn cạn đến đáy. Nguy hiểm thật, liệu nó còn hồn vía không đây? Hy vọng trời biển sẽ lấy lại thăng bằng cho nó thì may quá. 4 giờ sáng hôm 16 tôi đến nhà Tú. Tôi với nó có nhiệm vụ khiêng giã lưới mới sắm ra thuyền. Trông thấy căn bếp sáng đèn, tôi biết Tú đã dậy. Tôi đằng hắng đe con mực khỏi sùa, đi vào sân. Hóa ra ông Bổn, bố Tú, đã ngồi với cái điếu cày ở bàn nước từ bao giờ. Hai ngọn nến điện trên bàn thờ nhuộm đỏ lừ mọi vật lẫn ông già ngây ngô, giống cảnh phim Trung Quốc hay chiếu. Chúng tôi đã phân công vợ Hào mang cơm nước hai bữa sang cho ông. Tôi chào qua ông cụ cho phải phép rồi xuống bếp tìm Tú. Đi thôi chứ, đi, hai đứa tôi khuân giã lưới ra sân. Khá nặng, những sợi lưới mềm xuội mát lòng bàn tay, chưa nhuốm mùi biển làm tôi phấn khích. Ôi giời, cứ như được sờ vào gái đồng trinh ấy. Ông Bổn từ trong nhà hỏi vọng ra. Đi hờ? Vâng, tôi nghe mình trả lời tựa một tiếng reo vui. Chúng tôi luồn thanh đòn vào giã lưới, lấy hết sức nhấc lên vai. Tú đi đằng trước, nó ngoái lại dặn ông Bổn. Tí bố nhớ uống thuốc đấy nhé. Chẳng đợi ông Bổn trả lời, hai chúng tôi lần lượt đi qua cổng ngõ nhà Tú. Tôi nhớ hôm đó sương xuống nhiều, không khí ẩm mặn bám vào da thịt mát rượi. Chung quanh làng trại còn thiêm thiếp ngủ, chỉ tiếng chân chúng tôi bậm bịch khuấy động cái ngõ đá dốc. Bỗng nhiên, đang đi Tú dừng lại đột ngột, tôi loạng choạng dừng theo. Ngẩng cổ nhìn lên phía trước, tôi chợt nhận ra thơ. Cô bé sùm sụp mảnh khăn hoa bịt đầu che ngang trán lẫn nửa mặt dưới, chỉ để lộ đôi mắt to đen, tay vẫn xách cây ga men nhôm đi đánh hầu. Điều đập vào mắt tôi là cái bụng thây lẩy. Dễ đã 5, 6 tháng, thơ từ ngõ nhà cô đi ra. Oái oăm ở chỗ kia ngõ đá ấy đối diện ngõ nhà Tú và cả hai đều dồn về con đường nhỏ dẫn ra bãi biển. Ba chúng tôi gặp nhau đúng giữa ngã ba, không ai kịp né tránh. Các anh đi lưới đây ạ. Thơ lý nhí chào, Tú không trả lời. Còn tôi, tim tôi nhói lên một linh cảm không lành. Tôi lấy giọng bình thản đáp lại. Em ra bãi sớm thế, đi trước đi. Thơ hơi cúi đầu, vội bước dấn qua ngã ba, vợt lên trước chúng tôi. Chờ vài giây cho thơ đi xa hơn, tôi khẽ ẩy cái đòn khiêng trên vai, ra hiệu dục Tú đi tiếp. Quái lạ, không những nó cứ y tại chỗ mà còn trở vai đòn, đứng đối mặt với tôi, ra một lệnh ngắn gọn. Quay về. Sao? Sao phải về? Tú không trả lời, chỉ du đòn khiêng rất mạnh khiến tôi suýt ngã ngửa. Tôi vừa hốt hoảng trở vai lấy thăng bằng, Tú đã đẩy tôi bước đi. Nó đẩy tôi phăm phăm một cách đầy giận dữ. Thằng khỉ! Từ từ nào! Mặt đường ngõ lát đá bập bỗng dưới bước chân chạy gần của tôi. Nó định làm gì thế này? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện qua thị xã. Khi tôi trở lại xe, đã thấy có người lạ, một đứa con gái. Phúc nhăn răng cười, cô Thủy anh ạ, người quen của em. Có việc về thị xã, đi nhờ tí anh nhé, tùy cậu thôi, tôi nói hờ hững. Tôi ngồi băng sau tay lái. Đứa con gái đội mũ vải có cái vành thêu ren quay nhìn tôi như xin lỗi. Đôi mắt tỏ ra rất sợ sệt. Tôi nhìn thấy vẻ nhờ vả nhưng cũng chẳng nói gì. Phúc nhanh chân nhanh tay dọn dẹp cái gì sau cốp xe, bỏ cái gì vào. Tôi biết thói xấu của thằng cha là hám của lạ. Thỉnh thoảng cho đi nhờ, không phải kiếm thù lao mà cho có người nói chuyện khi ông chủ đang tâm trạng. Phúc hay nói chữ này, quên hẳn vế sau là tâm trạng gì. Với Phúc, tâm trạng của tôi nghĩa là không được suôn sẻ mọi chuyện. Đứa con gái quay nhìn thẳng trước mặt. Chả đáng để ý. Một đứa con gái tuổi độ 17, gầy như cái que, trông quen quen trong đám đông lộn nhộn những người đàn bà làm thuê gánh mướn lũ lượt vào thành phố mỗi ngày. Tôi bảo Phúc, để tớ nghỉ chút. Đừng ổn nhé. Tôi chúi mũi vào tờ báo đọc dở. Báo chí đưa, toàn chuyện đánh nhau từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông. Người ta rối tinh rối mù trên cái quả táo bé tí nhìn từ ngoài vũ trụ. Ấy thế mà ngày nào cũng phải gồng vai chiến đấu với đủ loại. Tôi chán nản nghĩ vậy nhưng lại thấy mình khéo lo bỏ trắng răng. Còn việc của mình sao không cho là to? Nếu không to thì đâu mất ngủ cả tuần. Dày vò mấy thằng bạn chán rồi về dày vò cô vợ ngày trước yêu như điên. Bây giờ như mối phiền khó dứt. Số phận ràng buộc rồi. Chịu thôi. Phúc mặt gầy, người chắc như cái đinh sắt, lái xe đưa tôi đi Nam đi Bắc, không bao giờ nhòm ngó chuyện của ông chủ. Huyên thuyên trên trời dưới biển nhưng đố ai cậy răng hắn một câu về các phi vụ của tôi. Xem như trời ban cho tôi một tên dưới trướng. Tôi lắng nghe Phúc hỏi han đứa con gái đi nhờ xe. Có vẻ đồng hương đồng khói. Đứa con gái ngồi ghế trên, những ông chủ ít ngồi ghế trên, nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi ngồi băng sau trong những chuyến đi làm ăn xa quả thật thấy rất yên lòng. Lúc này nhìn thấy cái đuôi tóc của cô ta buộc cao vổng lên. Cổ áo sơ mi tầm thường làm tôi nhớ tới bọn con gái ve vẩy từ ngoài cửa vào trong bàn tiệc. Mỗi tuần tôi phải đưa đối tác đi ký kết ở các nhà hàng vài ba ngày. Bọn con gái quen khách rồi vẫn không bỏ được cái thói kề cận áp má, áp môi vào mặt người ta khi người ta ăn uống. Bực mình nên cứ cảm thấy có sâu bò lên mặt. Nghĩ thế, tôi bất chợt nhìn cái đuôi tóc con bé trước mặt. Vật vờ đi tìm việc, thế nào cũng rạc vào mấy cái tổ quỷ. Một cách kiếm vốn để nếu khôn ngoan ra thì sau đó sống lương thiện. Nếu số không may thì chắc phơi xác dưới đèn màu. Tự dưng thấy buồn thế. Nghĩ toàn chuyện không đâu. Mình chẳng phải xuất thân hèn mọn sao bây giờ lại phải quẩn quanh. Nhà ông nội, cụ nội ở phố cổ, có 2 mét bề ngang kê vừa tủ bán hàng. Đi sâu vào 25 mét như vào ống. Mỗi tiểu gia đình trong đại gia được một chỗ kê giường. Không có hố xí đến ba đời, thế mà giải quyết êm du mọi chuyện. Đi ra đi vào cóm gióm áo lương khăn xếp, lưng ai cũng còng như dấu hỏi. Đàn bà con gái nết na cười không dám phô răng, ai có máu loạn cũng chỉ nuốt thầm vô bụng. Cả thế kỷ đi qua, đến thời bố tôi ra được gần ngoại ô, leo 5 tầng lên nhà lắp ghép, đầu chạm gần chấm trần. Cái bếp nhỏ như cổ chai, bố mẹ tôi né vai nhau ra vô giữa thời mùn cưa dầu hỏa, liên tục mất điện, mất nước. Vậy đến chúng tôi thì sao lại nhiều phép lạ? Tiền xách từng vali. Phòng khách treo tranh giá cả chục ngàn đô. Cái ghế bành giá cả mảnh vàng kín đáo để trong xó phòng ngủ lúc nào cũng âm u màu đèn vàng. Cuộc sống chẳng lo toan nếu có báo táp và thiếu thốn. Nhưng sao vẫn có gì đấy khiến bất an. Đầu óc nhiều khi mụ mị. Thị xã không có đường quốc lộ đi qua vắng hoe vắng hoắt. Đường sạch, cây sạch, người đi lơ thơ cũng có vẻ hiền. Đôi khi đến những vùng thế này lại thấy thế giới chưa đến nỗi hỗn loạn. Người ta bỏ quên một vùng đất để kéo nhau che lấn ở nơi nào đó mà những ngã tư giao nhau ở ngoại vi thành phố thường tắc nghẽn người là người. Những cửa hàng điện tử vắng khách, trung tâm thị xã với những cái nhà công sở to đùng xây tốn kém phô trương với thiên hạ. Cũng chả hiểu để làm cho ai phải kính nể. Phúc nói gì với cô Thủy đi nhờ. Tôi thấy cả hai như linh hoạt lên khi xe vào thị xã. Con đường ra phía ngoại vi vắng như đường trong phim kể chuyện tình yêu. Một cái ngõ đi vào, một bên là ruộng rau muống, một bên là cái ao đầy bèo. Hai đứa con trai gầy nhom đang đứng thơ thẩn dưới gốc cây dừa. Thủy bỗng quay ngoắt về phía tôi, cảm ơn anh cho em đi nhờ. Xe tấp vào vệ cỏ. Hai đứa con trai sau phút ngỡ ngàng nhìn cái xe sang trọng, lao vút ra như hai con chim sẻ. Lúc này tôi mới nhìn rõ đứa con gái mà từ sáng đến giờ tôi chỉ nhìn thấy cái đuôi tóc. Hóa ra khá đẹp. Cao ráo, cái eo lưng mềm mại và dù có gầy như cái que vẫn báo hiệu là một thiếu nữ sẽ làm khá ngon thiên chức đàn bà, sinh con dễ dàng và nhiều sữa. Loại đàn bà thời nay hơi hiếm vì các thủ thuật giữ eo làm tiêu mòn tuyến sữa và có sữa thì cũng là thứ sữa hoi hoi. Tôi nhìn Thủy đang ôm chầm lấy hai thằng em và tự dưng nghĩ lẩn thẩn như vậy. Kinh nghiệm cay đắng rút từ thứ đàn bà như vợ tôi, đẹp tuyệt, con nhà nhiều tiền nhưng con bú được hai tháng đã đòi cai. Thằng con đầu của tôi muốn gì có nấy, thậm chí muốn ăn tim con chim phượng hoàng chắc cũng moi ra được, mà người như cái rẻ khoai. Nhiều khi nhìn vợ phơi phơi lại thấy cái lý chọn nàng dâu của các cụ nhà ta khi xưa quả là có lý. Sao lại khóc giống lên thế? Phúc xuống xe, vòng ra sau mở cốp xe, nói như vậy khi thấy một trong hai thằng cu con đang sụt sịt không ra tiếng. Thủy đỡ hai cái bọc bằng ni lông từ tay Phúc. Trông rạng rỡ, mặt mũi giờ này nom khác hẳn lúc sáng. Xin uống tầm bổ ít lâu chắc cũng ngồi lên bìa tạp chí được chứ không phải loại soàng. Nhìn cảnh những đứa trẻ gặp chị hân hoan mỗi thằng ôm cái gói chạy vào con đường cạnh cái ao, tự dưng tôi thấy lòng dịu lại. Những khoảnh khắc ngắn ngủi mà đẹp như mơ cũng có trong một thằng như tôi. Có thời cam go nó biến hẳn nhưng khi nhiều tiền lại thấy nó quay trở lại. Ví như thời học đại học, có lần đói quá đến chỗ bà chị sống độc thân, tôi và thằng bạn không thể nào quên nổi nồi mì nấu cà chua chị tôi đãi hai đứa. Chị ngồi ở góc nhà lặng lẽ nhìn hai thằng ăn như cái cối xay bột ngô. Rào rào như cả một dàn nhạc kèn dù chỉ là ăn mì. Những đứa trẻ kia sau này cũng sẽ nhớ chị như tôi. Tôi hỏi, cái gì trong bọc thế? Phúc có vẻ ngần ngừ và tôi không hỏi tiếp. Chắc là buôn bán nhỉ nhằng. Phúc lái xe lên phía này độ 5 lần gì đó. Vụ làm ăn của tôi sắp kết thúc. Một trong hàng chục vụ. Thuế má nghĩa vụ nộp cho nhà nước xong phẳng còn lại chẳng đến nỗi nào. Mà lại chẳng dùng tí ti nào cái mớ kiến thức học 5 năm ở trường đại học. Cũng hiếm nơi nào trên thế giới kiếm tiền khó như ta mà cũng dễ như ta. Tôi biết mình ở trong cái nhóm dễ và thấy mình may mắn. Cũng chỉ biết thế thôi. Lão Phích, tên lão như vậy vì người lão hình cái phích vĩnh cửu của Liên Xô trước kia, đón tôi rồi cầu nhàu, muộn thế ông. Lão có khuôn mặt luôn luôn có vẻ vô can vô sự nhưng lão khôn như giận. Trong nhà hàng còn có ba gã đàn ông tôi có quen. Lão hẹn tôi ở nhà hàng chuyên món ăn về cá này để thanh toán hợp đồng. Như mọi sự mua bán loằng ngoằng, tôi biết tiền của lão rút ra hợp lý từ cái dự án làm cầu để mua thép của tôi. Mọi việc xong xuôi, chúng tôi ngồi trong cái phòng thưng bằng mảnh trúc, trên những chiếc thảm cá nhân làm bằng ni lông. Tôi xem lại số tiền mặt mình nhận, trừ thuế má rồi, phần tôi còn ba cọc giấy bạc 100, mỗi cọc cỡ gang tay. Tương đối, chẳng được nhiều như đã dự tính nhưng cũng là được. Người nhà hàng bày ra những chiếc ly nhỏ xíu để uống rượu vang tôi mang từ nhà đến. Những chiếc ly trái khuấy mà người ta chẳng muốn học để biết rằng ly nào uống vang, ly nào uống sâm banh. Nhà hàng tỉnh lẻ của người tỉnh lẻ. Tự nhiên nhìn lão Phích và đồng bọn của lão túi âm ắp tiền mà vui vẻ uống vang bằng cái ly dùng cho rượu mạnh lại thấy tiền cũng chả nâng đầu các lão lên khỏi đầu gối. Bữa ăn thừa mứa như mọi bữa làm ăn khác, chẳng gã nào đụng đũa vào con cá hấp khổng lồ. Vài con ba ba đã thấy ngang bụng. Các lão quay qua bàn chuyện mấy quán ở Hà Nội xem quán nào có tiếp viên xinh đẹp. Nói rồi các lão cười như lũ khỉ. Quá trưa một chút thì tôi và Phúc về thành phố. Phúc bảo đi đường vòng cho nhanh, không về qua thị xã nữa. Tôi hỏi, thế con bé đi nhờ buổi sáng có quay lại không? Có, nhưng kệ nó anh ạ. Chúng nó nhảy tàu quen rồi. Tuần nào nó chẳng về mấy ngày. Tôi chẳng hỏi han gì nữa, nhưng Phúc như mọi khi, đoán rằng tôi muốn biết cho vui thôi. Vì cô ta khá đẹp. Phúc rủ rỉ, rồi nhát gừng, cứ thế, xe chạy và một con người hiện ra sau cái vẻ con bé quê mùa nhút nhát. Bố nó bất tài, bất lực anh ạ, cũng có học hành nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Bây giờ giữ chân bán vé trên sân vận động tỉnh. Khi nào có đấu đá gì mới có tiền thù lao? Mà anh biết đấy, mấy khi có đấu đá gì để dân tỉnh bỏ tiền mua vé vào xem. Năm con bé 14 tuổi, mẹ nó phấn chí đi ra biển. Chắc vượt sang vùng nào đó. Bố thì như vậy, hai thằng em khi đó còn nhỏ, thế là nó bỏ học ra thành phố. Nhiều người có chuyện như thế anh nhỉ? Phải, tôi bảo và thiêu thiêu ngủ, Tài vẫn nghe. Con bé có trí anh ạ, anh có biết hai bọc ni lông to nó mang xuống là gì không? Tôi mở to mắt, Phúc cười nói với tôi trong gương, bánh mì khô. Đầu mẩu, ruột vỏ bánh người ta vứt đi, con bé nhặt nhạnh rồi tẩm đường, ban đêm chui vào bếp nhà hàng nó rửa bát, sấy bánh mì trên than thừa. Được kha khá, mang về cho mấy thằng em ăn tối để đi học, tiền công đem về mua gạo. Tôi ngạc nhiên là những đầu mẩu bánh mì lại có thể hành trình xa đến thế, từ thành phố đến thị xã vắng hoe này. Phúc lại bảo con bé có người nhà làm ở ga nên được nhảy tàu miễn phí, chứ tiền vé tháng cộng lại đâu có nhỏ. Có điều này phải đáng nói đây anh. Con bé rửa bát nhà hàng tiền chắt bóp từng xu thế mà nó lân la đi học đêm học hôm. Năm vừa rồi thi đỗ đại học, đỗ cũng khá mới tài. Nó bảo với em đi thi cho biết, thế mà đỗ. Tôi thở dài. Đại học xong cũng chưa biết đến đâu, nhưng một cô gái như vậy đỗ vào đại học là chuyện không thể có ở nhiều nơi. Dù thế nào cuộc đời nó cũng sẽ xứng là cuộc đời. Bây giờ nó học hành ra sao? Chăm lắm anh ạ. Xin làm ở nhà hàng từ buổi chiều đến đêm. Buổi sáng đi xe buýt đến trường đại học. Nhìn nó cắp cái túi vải bỏ sách, mặc đồng phục sinh viên tình nguyện ra dáng lắm. Phải cái vất vả quá, ăn uống lại chẳng có gì, người cứ quắt lại. Nó là con em họ xa của em. Em mới gặp lại nó đấy chứ. Họ hàng bây giờ có khi ra đường đánh nhau mà không biết. Biết rồi thấy nó ngoan lại thương. Tháng em cho vài chục, đủ tiền học phí. Bên ngoài xe là mùa thu đi lướt qua. Lồm ngồm xe cộ bỏ trên đường. Cuộc đời như vậy có hàng ngàn quanh ta. Không lạ, nhưng những đầu mẩu bánh mì được tẩm đường nướng trên bếp than làm tôi thấy nặng nề. Sao lại thế được? Tôi bảo Phúc, quay lại thị xã đi. Làm gì hả anh? Cứ quay lại đó nó. Tối nó đỡ nhảy tàu. Nhưng cách thị xã hơn 10 cây rồi anh ạ. Kệ nó. Cứ quay lại đi mà. Hôm nay chả có việc nhiều ở nhà. Đi chơi cho thông thoáng đầu óc vội gì. Phúc vâng. Quay xe. Tôi quan tâm đến ngành học của đứa con gái. Thấy bảo nó học tin học, tự dưng mừng quá. Chưa có dự định rõ rệt nhưng cảm thấy mình thanh thản. Cái vali đựng tiền tôi để dưới chân. Bây giờ tôi nhìn qua cửa xe. Xe lại đi vào thị xã. Nhà con bé ở quãng nào trên con đường vắng hoe đi từ thị xã ra. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ngắn Phận Ngải. Mưa một đêm mà nước trắng đồng. Cả một vùng trầm hoang toàn cỏ năn cỏ lác giờ mênh mông trắng xóa. Muốn đi vào xóm ngoài chỉ còn cách lội bì lõm trên con đường duy nhất ven đồi. Hai bên đường cỏ lơ phơ ngả dạp theo gió làm ranh giới, cứ thế lần theo sẽ không bị sa xuống trầm sâu. Chị Đoàn đi dọc bãi ngải cứu tốt đến thắt lưng nhìn ra con đường lớn lòng buồn mênh mang. Chị vừa đi thăm một người trên đồi ngải. Bây giờ, rất kỳ lạ, cả quả đồi thấp này mọc toàn ngải cứu, cái tên đồi ngải mới có gần đây. Cây ngải tốt lút đầu, mùa đông trổ hoa thơm hăng hắp. Đoàn vỏ nát nắm lá ngải rắc xuống con lạch nhỏ, vị đắng loang trong gió. Vậy là bà cụ Thảo đã mãi mãi nằm lại nơi này, có thể đã hóa thân thành đời ngải xanh tươi, chẳng còn đau khổ. Chị sắn quần lội ngược từ xóm ngoài đi ra. Lâu lâu, chị ngoảnh nhìn lại, cái nấm cỏ trên đồi ngải chỉ còn bé xíu. Cả một rừng lá ngải chùm lên, xanh biếc, rung rinh. Trên cao là vệt sáng lấp lánh. Có thể bây giờ, cụ Thảo đã mỉm cười. Đoàn khua chân nghịch nước, những vòng sóng trổ hoa. Chị lại nhớ đến dòng nước ngầm chảy dí rách qua căn phòng cụ Thảo đêm nào. Cụ Thảo bị ngã rồi nằm bẹp một chỗ. Con trai cho cụ ở gian nhà ngang nhỏ, vốn làm nơi chứa thóc gạo nhà nông. Mái lợp ngói ta, nền lát xi măng, căn phòng hướng tây nóng như cái lò hấp bánh. Đầu hồi căn nhà là nền đồi cao, mưa xuống có dòng nước rỉ ra, chảy qua tường vào nền nhà. Dí rách cả đêm. Chị Đoàn thức dậy pha sữa và thay bỉm cho cụ Thảo mấy lần suýt ngã. Mọi người đến thăm có ý kiến với anh Đào con trai út, thì anh bảo, ôi dào, em biết rồi, đã bịt bên ngoài tường rồi đấy chứ, nó vẫn bị, chắc vài tháng nữa đằng nào em cũng phá đi. Có người lắc đầu, vài tháng nữa chắc là thời gian anh ta hạn định cho sự sống của cụ Thảo chăng? Cụ không còn, anh ta sẽ phá nhà này đi. Chị Đoàn góp ý, thì nhận được câu trả lời, không ai bắt chị ở. Đây là chị tự nguyện, chúng tôi cũng không có tiền trả chị không thích thì đi đi. Nhưng Đoàn không thể, dù có nhà cửa của mình. Đoàn không bao giờ quên ơn cứu mạng của cụ Thảo. Hồi đó, bà Thảo chỉ chừng ngoài 60 ở trong núi, trông vườn cho anh con cả. Anh ta làm ăn đang phất, mua cả mấy quả đồi làm trang trại nuôi gà. Bà Thảo ở một mình, trông nom, đoan bụng chửa vượt mặt đẩy xe lúa lên dốc. Bỗng ục một cái, cơn đau xóc lên đầu, cả phần hông chĩu xuống không thể bước tiếp. Đi hết cái dốc này mới sang được mé đồi bên kia, nơi có cái nhà lợp dạ của Đoan. Cuộc đời mồ côi lam lũ, gá với anh thợ đào giếng làm chồng vợ có được miếng ăn đâu có dễ. Nay chồng đi vắng, cố kiếm vài đồng sang tháng cho Đoan ở cữ. Đoan khuỵu xuống, không thể giữ được xe lúa, cái xe cải tiến trôi xuống dốc, mắc lại bờ ruộng. Còn Đoan thấy máu bắt đầu rỉ ra hai chân, mỗi lúc một nhiều. Đoan lấy hết sức gào lên, có ai không, cứu với. Không biết đã gào câu thứ bao nhiêu thì bà Thảo chạy đến. Bà đỡ Đoan nằm xuống, cho Đoan uống nước và cuống quýt nói, sắp đẻ rồi, thôi, đành phải thế thôi, chị thở đều đi, tôi chạy về ủ cái tôi ra, ở đây vắng, không có ai đâu, khổ thế. Đoan khô đắng họng, cố chịu cơn đau thúc xuống. Bà Thảo chạy ra với cái áo mưa, bình nước, cái khăn bông và con dao, gói diêm thống nhất. Bà Thảo vào mồm Đoan cục đường đen rồi bảo, tôi sẽ đỡ đẻ cho chị, phải nghe theo lệnh tôi, bảo dặn mới được dặn nhé. Chị Đoan gật đầu, hai hàng nước mắt chảy dài, chị sợ mình và con sẽ chết, bà Thảo không biết có làm được không. Chị yên tâm, tôi từng đỡ đẻ cho hàng xóm rồi, tôi biết làm. Đoan lết vào tấm áo mưa, máu loang đỏ một bãi. Bà Thảo cho chị dựa vào gốc bạch đàn, miệng ngậm chặt cái khăn bông, hai chân dạng ra. Bà đứng dưới cái rãnh nhỏ nói rành rọt, dặn đi. Đoan như trôi trong thế giới nào đó, người vỡ ra, lấy hết sức. Ra rồi, cảm ơn trời Phật, con trai. Bà Thảo quấn đứa bé vào cái tã bông, tiếng khóc oa oa làm Đoan tỉnh táo. Bà Thảo lại hơ con dao trên lửa cắt rốn cho thằng bé, quấn tã bông đưa cho Đoan ôm. Rồi bà thu dọn, hai bàn tay bà nhuốm máu. Bà chỉ kịp sát trùng bằng nước muối lúc ở nhà. Bà bảo, Đoan cho con bú, nằm đây, may có bóng cây. Xíu nữa, bà bế em bé về, rồi ra cõng Đoan vào nhà. May sao thằng Lực cháu bà lên lấy trứng đã cõng Đoan vào nhà, bà Thảo bế đứa bé. Thằng Lực phi xe đi gọi người và đón bà đỡ dưới trạm y tế lên khám cho Đoan. Đoan ở lại chỗ bà Thảo một tuần. Bà Thảo cơm nước, chăm sóc chị như một người mẹ chăm con. Bữa cơm có cái trứng gà bà lén cho chị, đủ có sữa cho con bú. Bà dặn Lực đừng kể với bố mẹ nó. Thằng bố nó láo toét, được chiều từ bé, nên không coi ai ra gì, tiền là nhất. Bà ở trang trại này tự sống một mình, khác gì người làm thuê. Thằng Lực thương bà, lâu lâu giấu bố mẹ mua cho bà vài cái bánh, dăm thứ hoa quả ăn rẻ. Đêm bão đổ bất ngờ, cây cối siêu vẹo, lũ gà bay nháo nhác, bà Thảo vặn đèn bão, mặc áo mưa đi đậy gà cả đêm. Gần sáng, bà ngồi vuốt vuốt tóc Đoan nói, mai được một tuần, bà không giữ được chị ở lại nữa, mai thằng Thăng nó lên bắt gà, nó biết thì mọi chuyện không hay chị ạ. Đoan dụi mặt vào lòng bà, òa khóc. Từ bé, mồ côi cha mẹ, đi ở hết các nhà họ hàng, chưa ai ôm Đoan vào lòng an ủi bao giờ, cho đến khi lấy chồng. Thôi ngoan, sáng ăn cháo xong bà đưa chị về, bà thủ thỉ nói chuyện với Đoan đến sáng. Đoan tự dặn lòng, bà sống, Đoan coi bà như mẹ, bà chết, Đoan thờ phụng, ơn này lớn như trời biển. Cụ Thảo chăm chỉ nhất vùng Trầm Dè, thức khuya dậy sớm, cấy cày làm ruộng, diêu tôm, bắt ốc tảo tần nuôi đàn con bảy đứa lớn lên. Cụ đi làm từ mở đất tới tròn bóng trưa, hoặc trăng lên mới về, mỗi bữa chỉ ăn hai lưng cơm vơi. Ngày ấy, những năm 50 của thế kỷ 20, xóm ngoài chỉ có nhà vợ chồng Thảo, cô gái ngoài 20 vùng khác đến làm dâu. Người mảnh rẻ, nhanh nhẹn, khuôn mặt thanh tú, Thảo lấy anh ấm hiền lành. Thảo gánh vác mọi việc trong nhà, thì đã lấy được trai tân người ta hay bảo vậy. Thảo vốn từng làm dâu một nhà địa chủ ở vùng khác từ khi mới 15 tuổi. Chồng đi học, Thảo sinh con ra không được ở cữ, làm lụng tối ngày, từ xay lúa giã gạo, gánh nước, chăn trâu, nấu cơm, hầu hạ mẹ chồng. Bắt đầu ngày mới từ 3 giờ sáng, nằm lên giường lúc 12 giờ đêm. Người Thảo như xác ve, mẹ chồng mắng nhiếc suốt ngày, con gái Thảo còi cọc khóc suốt. Chồng Thảo lúc ấy là công tử, tối ngày đi. Một đêm, Thảo ôm con sang sông bỏ về nhà mẹ. Nhà chồng đến cướp lại con, Thảo không trở lại. Vài năm sau đó, khi cách mạng thành công, nghe đâu gia đình chồng Thảo tan đàn sẻ nghé, mỗi người mỗi nơi. May mắn nhất là con gái Thảo được đi học theo bố. Thảo đã sống cuộc đời khác với anh ấm, con trai một gia đình tử tế. 7 người con ra đời, lớn lên bằng cơm gạo, cá cua, rồi dựng vợ gả chồng. 2 anh con trai được học hết cấp 3, riêng thằng đi bộ đội về làm cán bộ địa phương. Thằng có máu làm giàu, lao vào buôn bán làm ăn, hỗn hào với bố mẹ, dần dần rồi coi như không đếm xỉa người đẻ ra mình nữa. Đằng nào chẳng mất tiền thuê người trông trang trại, mẹ làm cho là tốt nhất. Nhưng cũng không được lâu, bà Thảo lại về ở với ông Ấm trong cái nhà nhỏ xóm ngoài. Mấy người con gái lấy chồng xa thương mẹ, lâu lâu qua thăm chứ không ai ở lại được, cũng không thể đón ông bà đi, bởi còn nhà chồng. Cơm niêu nước lọ, hai ông bà lần hồi sống qua ngày. Người xóm ngoài vẫn xì xèo, anh thằng giờ đã là doanh nhân giàu có, nói có người nghe, đe có người sợ vậy mà chẳng khi nào thấy mua quà gì cho mẹ, nói gì với mẹ chỉ hai câu là hỗn láo. Anh Đào cũng quay cuồng xoay đủ kiểu buôn bán, không còn thời gian quan tâm ai. Ông Ấm mất, hai anh em thằng bất đồng, gặp nhau là gầm ghẻ như hai con thú dữ. Nếu có súng, chắc chắn, cả hai gã đều giữ tay vào cò, lên đạn. Thằng lấy le con cả, sẽ cúng bố ở nhà mình. Đào không nhất trí vì bố mất ở nhà Đào, Đào cúng. Năm nọ thằng làm dỗ bố linh đình, cố to nhất xã, người chầm re đi cố về lắc đầu, toàn khách làm ăn, phong bì nhiều lắm. Nhưng anh em ruột thì không thấy. Mấy chị em gái nghe theo thăng thì Đào chửi, nghe Đào thì thăng chửi, bàn việc thì thành cãi lộn. Không giải quyết gì, đành chọn cách thắp hương bố ở nhà mình, dỗ chạp đến nhà Đào bởi ban thờ, bài vị trên đó cả. Bà Thảo đến ở chơi với các con gái mỗi người vài tuần rồi lại về. Ngã xong thành nằm liệt, còn cái nháo nhào chuyện trông nom. Mấy đứa cháu còn đi học cũng chạy qua chăm sóc nhưng không thể ở lại. Đoàn bây giờ đã làm bà nội. Cháu nội đã đi học, vợ chồng con trai đi làm công nhân ở trọ tuần mới về, chồng Đoàn mất đã hơn chục năm. Đoàn đến xin chăm cụ Thảo. Mọi người đã biết chuyện năm xưa nên đồng ý. Mấy con gái cụ Thảo nhiều năm nay đã coi Đoàn như em mình, có gì cũng chia sẻ. Đoàn mang theo gạo và thức ăn, tự nấu cho cụ Thảo và mình. Được một tuần thì cụ Thảo nhịn ăn, ai dỗ gì cũng không mở miệng, con gái con rể dỗ dành đón về nhà mình cũng không chịu. Duy nhất có cô cháu gái học xa nhà bón sữa là cụ ăn cầm chừng. Vợ Đào nhấm nhằn, ra là đứa nào có tiền thì mới ăn. Chị gái Đào đứng dậy cáu, mợ im đi, mợ xem giờ là lúc nào mà nói giọng ấy, nó học sinh tiền đâu ra, u không ăn vì cậu mợ bất hiếu, đối xử với u không ra gì, biết chưa? Vợ chồng Đào nhảy sổ lên cãi lại. Vợ chồng Thăng mang đến một thùng cháo ăn liền rồi đi vội. Lúc còn khỏe, cụ Thảo có thể thức cả đêm nói chuyện với con gái. Vậy mà giờ, cụ im thít, mắt nhắm hờ, không nói một lời. Hai con trai nhòm vào, cụ ngoảnh mặt vào tường. Có lúc chị Đoan nhìn thấy hai dòng nước rỉ ra hai bên má cụ. Hàng xóm, bà con ruột thịt đến thăm, cụ nắm tay từng người như muốn chào từ biệt lần cuối. Đoan lội hết con đường ngập nước, đi dọc lối vào đình làng. Hoa dâm bụt đỏ nhức nhối, cái nắng như gay gắt hơn. Đoan không bao giờ quên cảnh tượng trưa hôm ấy, dâm bụt cũng nở nhiều như thế này. Năm đó trời còn mưa cả tháng ròng rã. Sân nhà Đào lố nhố người. Thăng và Đào đứng đối diện nhau qua cái bàn gỗ. Đào gọi Thăng lên lo hậu sự cho mẹ. Thăng mặc sơ mi trắng, mặt đỏ gay, chắc vừa từ bữa rượu nào đó trở về. Anh bây giờ chịu không thể lo được. Chú biết đấy, anh mua mấy cái nhà ngoài Hà Nội. Hộ khẩu chuyển đi rồi, anh lại ở xóm khác. Đất trong nghĩa địa người ta có chủ hết rồi. Chú dù sao cũng được ở đất của ông bà. Chú lo là phải. Anh vẫn bảo anh là trưởng cơ mà, u ở với em, u chết thì anh mang về nhà anh lo mới phải đạo chứ. Không được, u chết ở nhà chú, lo ở đây, hộ khẩu u ở đây chôn cất nó thuận. Thôi được rồi, thằng này lo, ông mang tiền lên đây. Hàng loạt tiếng chửi thề, nói tục của hai anh em nhà Thăng văng ra. Các chị em gái khóc nức nở vây quanh giường cụ Thảo, lòng uất nghẹn mà không thể làm gì. Đoan thấy người mình tê dại đi, lâu nay vẫn nghe người ta bàn tán. Con trai cụ Thảo không thiếu tiền, chỉ thiếu nghĩa thôi. Thế mà đúng. Không những đúng mà nó chua xót, trần trụi đến mức khó tưởng tượng. Hàng ngày ở với cụ, Đoan còn lạ gì tính nết của các con trai cụ. Con dâu vì thế mà làm cho xong lần, chiếu lệ. Mấy chị con gái xót xa mẹ già thay nhau ở lại, cũng chẳng thay đổi được tình hình. Đám tang cụ Thảo đông nhất Chầm Re. Họ đến tiễn biệt người đàn bà lam lũ, tảo tần mà cả đời thua thiệt. Người ta cũng nhìn kỹ mặt anh em nhà Thăng rồi tự hỏi, sao sống thế mà lại giàu như vậy nhỉ? Thăng bàn với Đào đi chùa Hàm Long, nhờ sư thầy làm lễ quản thúc linh hồn cụ Thảo lại, không nhỡ về phá phách con cháu, vì ông thầy bói bảo cụ đi vào giờ nặng. Các bậc cha chú lắc đầu, có bao giờ cha mẹ hại con cháu mình không? Hả rời. Đoàn nhớ, tuần đầu, cỗ nhà anh em Thăng Đảo rất to, rất nhiều phong bì. Hai gã đàn ông sau một hồi gầm ghẻ nhau cũng chịu ngồi chung chiếu chia tiền phúng điếu. Mấy chị em gái ngồi lặng lẽ buồn. Đoàn cũng đến và theo chân các chị lên nghĩa địa hóa vàng. Có tiếng gọi làm Đoan giật mình. Ới Đoan, vừa lên đồi ngải à? Thì ra cụ Liễu, bạn đi diêu tôm của cụ Thảo mấy chục năm, nay đã 90 tuổi đang ngồi ở cửa đình hóng mát. Vâng, cháu lên thăm mộ cụ Thảo. Mai là dỗ bà ấy phòng. Người đâu mà khổ, sống tử tế mà con trai chẳng ra gì. Tôi mà biết chị lên thì nhờ cắt cho tôi ôm lá ngải. Ngải ở đó đắng và thơm, đun nước tắm nhẹ người lắm. Vâng, ngài bạt ngàn cụ ạ. Bà ấy cuối cùng cũng được trở tre, mô Phật. Đoàn đưa hai bàn tay ra trước gió, mùi ngải đắng sực lên. Áp hai bàn tay vào má, dường như Đoàn thấy cụ Thảo đang vuốt tóc mình trong đêm Đoàn đẻ rơi. Đoàn tin rằng, bây giờ, cụ đã trở thành ngải đắng, gieo vui trong gió ở ngọn đồi sau xóm ngoài, khu đất cao nhất của vùng Chằm Re này. Mời các bạn cùng nghe câu chuyện sự tích chùa Trinh Nữ. Chùa Trinh Nữ nằm trên một ngọn đồi thuộc trung tâm xã Mỹ Hòa. Đứng trước chùa nhìn ra, đồng lúa mênh mông trải dài đến tận chân núi Lạng Sơn. Giữa đồng có một hồ sen hình bán nguyệt. Con đường cát trắng từ đồi cao lướt xuống, chạy dọc theo hai bờ đá, lượn thành chín khúc rồi đổ xuống hồ sen một dáng rồng. Mùa hè, đồng lúa chín vàng rực. Mùa vàng của lúa lượn quanh hồ sen làm nổi lên một vầng trăng tím. Con rồng trắng vươn mình ngậm lấy mảnh trăng, chìm đắm trong mùi hương ngây ngất của sen và lúa. Vị hương ngọt ngào quấn trong nắng gió rục rã gọi đàn chim bay về. Núi Lạng Sơn lâm thâm mây phủ đón những cánh chim reo vào sương khói. Theo sách Pháp Địa Sư, chùa Trinh Nữ được đặt nơi sơn thủy hữu tình, có cánh đồng là nơi thủy tụ, có hồ sen là chốn minh đường. Trời đất giao hòa, tạo nên linh khí. Nên chùa trường tồn và linh thiêng lắm. Đứng dưới đồng nhìn lên, người ta thấy con đường dốc với 90 bậc đá, dẫn lối lên chùa, làm cho chùa trở nên bề thê. Mái ngói từ trời xanh nghiêng xuống, uốn thành hình hai con rồng vút lên giữa làng đảng mây trời. Giữa sân có một cây si già, lòng dòng dây rễ tạo ra một tấm mảnh lớn buông xuống trước cửa chùa, thấp thoáng bên trong một cõi yên lặng và huyền bí. Chùa có ba gian. Gian giữa là tượng Phật Bà. Gian bên là tượng Trinh Nữ. Tượng được đúc bằng đồng, thanh thoát như bóng nắng. Chẳng biết người nghệ sĩ nào ngày xưa tài hoa đến nỗi đã thổi cả tâm hồn mình vào thứ kim loại kia để biến chúng thành một dáng hình sống động. Trinh Nữ có vẻ đẹp buồn thảm. Đôi mắt phẳng chiếu một luồng ánh sáng dịu hiền mà đau buốt. Bà tôi kể rằng xưa có một người con gái chẳng biết ở đâu xa đến làng này. Cô gái đang độ tuổi trăng tròn, mặt hoa da phấn. Hôm cô đến, cả làng nghe thơm nức hương sen. Cô đi đến đâu hương sen ngọt ngào tỏa ra đến đó. Những người đàn ông trong làng bị mùi hương quyến rũ đánh thức cả nỗi niềm khao khát. Những gã trai tờ mặt mũi trơ lì đứng châng lâng ngoài đường. Trước ngõ đưa cái nhìn thèm khát theo bóng người Trinh Nữ đi qua. Những người đàn ông đã có vợ, nhảy loi choi trong nhà, ôm lấy đít vợ mà vòi vĩnh. Ngay đến những ông già nằm liệt trên giường cũng thấy chưng lâng trong bụng, gượng ngồi dậy bàng hoàng vuốt lại bộ râu. Thấy có hiện tượng lạ, trưởng làng cho gọi cô gái lên xét hỏi. Cô gái thật thà khai rằng cô là con một gia đình nghèo khó. Mẹ mất sớm, gần đây bố mù lòa. Một mình cô phải làm lụng vất vả để nuôi đàn em. Bố lại bị một căn bệnh hiểm nghèo cận tử nhất sinh. Thầy thuốc bảo phải có đủ 12 quan tiền mới có thể chữa lành bệnh. Mọi đồ dùng trong nhà đã bán hết. Chẳng còn cách nào khác, cô buộc lòng phải đi bán trinh để lấy tiền làm điều hiếu nghĩa. Trưởng làng nghe nói, mắt làng ngàng nhìn cô gái. Sao cô không vào thành phố mà bán, lại dẫn xác đến làng này? Dạ thưa, chốn đô thị lắm người xa hoa, con sợ lây bệnh, nên phải tìm đến nơi làng quê ạ. Làng quê, ai lại làm điều bỉ ổi như vậy? Vâng con biết, chính vì thế, nên con tìm về đây với hy vọng vừa kiếm được tiền chữa bệnh cho bố vừa kiếm lấy tấm chồng luôn thể. Nghĩa là sau khi thanh toán xong số tiền, con sẽ ở lại với người đàn ông ấy, không kể già hay trẻ, xấu hay đẹp cũng chẳng tính làm vợ cả hay vợ nít. Trưởng làng há hốc mồm hồi lâu mới phát ra được câu dấm dớ. Nhưng ở đây dân cực khổ, lấy đâu ra tiền mà mua? Cô gái cúi đầu xuống, khẽ thở dài. Chao ôi! Một việc làm đến cực lòng mà nào cô có muốn. Đời con gái chỉ được một chữ trình phải đem đi bán độ, chẳng khác nào một bông hoa rút hết nhụy mật thì hỏi còn giá trị gì. Thấy thế mà hoàn cảnh bức bí quá, buộc cô phải đem bán, lại bán với một giá rẻ mạt, chỉ đổi bằng một con trâu có trị giá 12 quan tiền vừa đủ thuốc thang chữa bệnh cho bố, thế mà không đổi được. Cô gái ngẩng mặt lên, nước mắt dấn dấn. Thưa ông, con biết ở nhà quê tiền nong rất khó, nhưng chắc là có trâu bò chứ ạ. Ông làm ơn chỉ mối cho con sẽ ơn ông suốt đời. Cô gái vừa dứt lời, trưởng làng chưa kịp nói gì, ngoài sân đã có tiếng trộn rộn. Mấy gã lực điền chen đám đông thò đầu vào cửa sổ, trông có vẻ muốn đưa tay đấu giá. Nét mặt trưởng làng cháy lên, cái nhìn của ngài như mũi kiếm bạc phóng ra cửa sổ. Có ai biết bụng ngài đang lên cơn hậm hực? Mẹ kiếp, chúng mày toàn là lũ dâm đảng cả. Của nạ của chúng mày là cái thứ gì so với nhà tao? Tao chỉ cần sướng lên một tiếng, chúng mày phải bó tay ngồn nhịn thèm. Nhưng lúc này, với chức vị trưởng làng không cho phép tao làm điều đó. Mẹ cha chúng mày, sau lúc này chúng mày được làm dân bụi mà tao phải làm trưởng làng cơ chứ? Chẳng lẽ tao để mất cho chúng mày? Ngài ngoảnh lại nhìn cô gái và đập tay xuống bàn. Không thể được, làng này là đất linh thiêng, các dòng tộc địa phương đều có trật tự bao đời. Lẽ nào lại chấp nhận một con người như cô để gây ô uế à? Nước mắt cô gái rơi là chả. Thưa ông, nếu thế, con xin đổi một con bò rồi ra đi khỏi làng. Không trâu bò gì cả, cút mẹ mày đi, đi ngay lúc này. Cô gái òa khóc. Bẩm ông, đêm hôm khuya khoắt, phận gói tơ đào đi ra sợ gặp điều rờn rủi. Ông làm ơn làm phúc cho con nương náu trong làng, sáng mai con sẽ đi ngay. Không được, cút, bay đâu tống cổ nó ra khỏi làng. Trưởng làng vừa dứt lời, năm thanh niên nhảy ra tình nguyện đưa cô gái đi. Trưởng làng bước đến nhìn xăm soi vào mặt từng người, khẽ lắc đầu. Không được, chúng mày đều là những thằng háu đói, chẳng lấy gì làm đảm bảo. Xạ Kha từ nãy đến giờ ngồi im ỉm, bây giờ mới lên tiếng. Việc này cần phải họp các chức sắc để bàn bạc kỹ ông Hương ạ. Đúng, Hương bổn gật đầu, đưa tay xua xua mọi người mời bà con giải tán ra về, còn các vị ở lại họp. Mọi người lũ lượt kéo nhau ra ngõ, chỉ còn lại ba vị chức sắc ngồi lại giữa sân đình. Dưới ngọn đèn chai, ba vị ngồi tụm lại. Ngọn đèn có miếng sắt chụp bên trên. Ánh sáng chỉ đủ soi dọi vào ba bộ mặt. Từ xa nhìn vào, người ta tưởng như ba chiếc đầu lâu treo lơ lửng, lúc là lúc lắc giữa không gian. Hon bàn tán với nhau những gì cô gái không nghe rõ. Lát sau ba vị đứng dậy đưa cô gái đi. Mặc cho cô gái hết lời vạn xin ở lại làng, ba vị vẫn không nghe. Trưởng làng đưa chiếc gậy đẩy đẩy cô ta vào bóng tối. Sáng mai có một chị đi làm nương hớt hở chạy về báo rằng thấy có một xác chết trên ngọn đồi. Dân làng chạy lên. Họ nhận ra đó là xác chết của cô gái nọ. Cô nằm khỏa thân trên cỏ, đầu ngẩn sang một bên. Tóc rối bời, hai tay bíu chặt hai búi cỏ. Chân co, chân duỗi, bộ ngực căng đầu, hứng đón xương. Những giọt sương mai trong suốt như những giọt chân châu lấm tấm trên đôi bầu vúi lăn dần xuống bụng. Người ta nhìn thấy một vài giọt máu còn vương trên bắp chân săn cón. Không ai bảo ai. Ngưng tất cả đều nghĩ thầm rằng cô gái chết do bị hiếp. Nhưng thủ phạm là ai? Người ta không rõ. Lúc này các vị chức sắc có mặt đầy đủ. Xạ Kha nói rằng, đêm qua họp xong, tôi đưa cô ấy ra khỏi cổng làng rồi về ngay. Hương bổn giọng oang oang. Công nhận, tôi đứng ở cổng làng nhìn thấy ông Kha chỉ đi theo cô ấy chừng 50 mét rồi quay lại. Bộ ẩn giọng thuốc lào được tầm rượu lè nhè. Tôi đứng đợi hai vị ở bụi trẻ trước cửa nhà bà Mót. Có phải thế không nào? Lúc ấy hai vị về gặp tôi. Cả ba cùng kéo lên sân đình ngồi uống rượu. Chả là tôi bảo ông ẩn ở nhà chuẩn bị cho tôi đĩa mồi mà Xà Kha sướng thêm. Qua lời ba vị, toát lên một ý rằng, họ giám sát lẫn nhau rất chặt chẽ, không ai có thể dính vào tội lỗi. Như vậy, có chăng nữa chỉ là những người đàn ông, trai tráng trong làng. Nhưng những người này đều được những bà vợ và gia đình quản rất chặt trong đêm đó, hỏi làm sao thoát ra được để làm điều ô uế. Vậy thì ai? Ai là kẻ gây nên tội lỗi? Trong lúc mọi người đang bàn tán tìm ra thủ phạm thì Xà Kha hỏi một câu lơ lửng, thằng cò có ở đây không nhỉ? Làm mọi người tập trung chú ý đến thằng cò. Thằng cò là một kẻ ở độ trong làng, không cha, không mẹ, sống củ bất củ bơ. Năm nay đã 17 tuổi nhưng người nó chỉ bằng cái nấm. Nó đến làng này đã 2 năm. Suốt ngày làm thuê làm mướn. Đêm về ngủ ở chuồng trâu chuồng bò, có khi ra nằm ngoài cống, hoặc lên đồi cao nằm trải mình hứng mát chẳng ngại muối đốt xương rơi. Gặp ai cũng cười, cái mồm bao giờ cũng toe toét. Nhất là thấy đàn bà con gái, thằng cò bao giờ cũng tỏ ra hào hứng. Người ta kể, có lần bà Mốt đi chợ về, ngồi đái bên bụi cây, thằng cò nhìn lén nhìn, thích chí hoan hô, bị bà Mốt tát cho một cái vào mỏm. Thế mà nó vẫn cứ cười. Chuyện đó loang khắp làng, đàn bà con gái đều lánh xa mặt nó. Bây giờ nó không có mặt ở dây. Vậy nó đi đâu? Có người nào đó buông sóng một lời giữa đám đông, kẻ gian nào dám lộ mặt? Những lời bàn tán bắt đầu rộ lên. Giữa những lời xì xào có một tiếng cất lên vòng vọt. Đúng, chỉ có nó mới làm điều ô nhục. Chính nó, chính thằng cò. Bắt lấy nó, hãy tìm bắt lấy nó, sẽ tan xác nó ra. Hương Bổn nghênh mặt cười hinh hính, bộ ản cúi gằm mặt cũng ngậm một nụ cười để càng. Xà Kha nói một lời như được nuôi từ lâu trong gạn ruột. Thằng ngụ cu này tẩm thật, dám làm ô uế làng ta. Đúng ra phải lôi cổ nó về mà bầm. Nhưng thôi chuyện đâu có đó, bây giờ không thể để xác cô ấy phơi mãi thế này. Tôi nghiệp. Tội nghiệp lắm bà con ạ. Đúng, tôi đề nghị khâm liệm gấp. Tiếng ai đó để sướng mọi người tán đồng. Người ta tản ra, lo việc chôn cất cho cô gái xấu số. 50 năm sau kẻ trọng án ở tù về, lúc này ông cò râu tóc bạc trắng, người khỏng kheo như cây sậy. Tính ông trở nên trầm lặng, không nói cười toe toét như trước nữa. Ông làm một cái lều ở rìa làng. Lúc nào cũng ngồi cóm gióm bên trong bắt mặt nhìn ra. Ông không muốn tiếp chuyện với người lớn, chỉ thích chơi với bọn trẻ con. Lúc nào nghe tiếng trẻ con đến, ông mới ló đầu ra đưa tay vẫy vẫy. Ông sống như vậy được 2 năm rồi lâm bệnh chết. Khi thay áo quần cho ông để nhập quan, một điều làm mọi người bàng hoàng là ông cò không có chim, chỉ có một chút nhỏ xíu bằng cái đầu con giun, trông thật thảm thương. Người ta giật mình liên tưởng đến chuyện xưa thì đã qua rồi. Sau này, để giải nỗi oan cho ông, người ta bàn nhau lập miếu thờ. Nhưng đêm ấy, có một người làng nằm mơ thấy ông hiện về bảo rằng, nếu có lập miếu thờ thì hãy xây cho cô gái nọ, còn ông cứ để ông nằm trên đồi cát, thế là ổn. Vì thế mà chùa Trinh Nữ được xây cất từ đó. Trải qua bao biến động của thiên nhiên, đồi cát ngày xưa đã trở thành một bãi cát bàng. Người ta chẳng nhìn thấy mộ ông đâu nữa. Sợ con cháu đời sau quên hết tích xưa, người viết chuyện này dẫn dắt từ chùa Trinh Nữ, âu cũng để tỏ lòng chiêm bái về ông. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe câu chuyện vẽ lại ký ức. Tuyết trở về với vết thương còn bầm tím ở chân. Khi ấy, mùa xuân đã qua từ lúc nào. Quán bia của Lâm vẫn mở clip nhạc cũ, điệu ballad nhẹ nhàng cùng chất giọng trong trẻo của ca sĩ nữ. Vài vị khách ngồi một mình nhìn thư thái như không hề vướng bận. Sáng nay, Tuyết nói với Lâm sẽ đến một nơi. Nơi mà Tuyết không thể tiết lộ ấy, thực ra lại dễ đoán nhất, gặp người yêu cũ. Dễ đoán vì với tất cả những mối quan hệ khác, Tuyết đều kể với Lâm. Hôm qua, vài người bạn thân đến quán của Lâm uống bia. Một trong số đó có vợ đang ngoại tình. Có chút hơi men, hắn nói rằng vợ hắn thường xuyên nói xấu chồng với người tình nhưng không bao giờ nói xấu người tình cho mình nghe. Như vậy có bất công không cơ chứ? Giọng hắn tếu táo mà cảm giác nét mặt như méo đi. Lâm nhìn vết thương bầm tím trên mắt cá chân của Tuyết, đoán chừng đau thì ít mà hoảng hốt thì nhiều. Tuyết yếu bóng vía, gì cũng sợ. Đôi khi, sự việc chẳng có gì, cô vẫn tự suy diễn rồi sợ. Thường thì khi hoảng sợ, Tuyết có thói quen cầm ngay điện thoại để gọi cho một ai đó mà cô nhớ đến đầu tiên. Nếu không là Lâm thì là ai? Phải có một ai đó, vì Tuyết không phải là người biết xoay sở một mình. Vậy nhưng Tuyết bảo rằng người đi đường giúp cô. Họ dìu cô vào trong lề, chườm đá cho tan máu bầm. Sự việc cũng không nghiêm trọng nên cô không gọi để Lâm khỏi lo. Xong, sáng nay đi đâu thì Tuyết không nói. Tuyết luôn mập mờ trong một số chuyện. Lâm không thích tính đó ở Tuyết. Còn lại, Tuyết thật tuyệt vời trong mắt Lâm. Có những khoảnh khắc Tuyết là của Lâm, khiến anh cảm giác như đó là món quà Thượng Đế dành tặng mình, bù đắp cho anh suốt quãng thời gian vò võ kiếm tìm. Nhiều mối nhân duyên kết nối rồi rời xa. Cuộc đời này, sau tất cả những điều bất như ý, hẳn sẽ có niềm hy vọng ở phía trước để con người hồ hởi mà sống chứ. Lâm cũng hồ hởi sống với niềm hy vọng sẽ viết lên vòng tròn viên mãn ở chặng cuối cuộc đời với người anh dành trọn tình yêu thương. Vậy mà anh không hiểu sao suốt hai năm qua, Tuyết hạnh phúc với mình nhưng vẫn hướng ra ngoài. Tuyết thừa biết bức tranh hạnh phúc mà cô đang có với Lâm là tự tay cô treo lên hay gỡ xuống kia mà. Có phải đó là lòng tham trong mỗi con người? Lâm cũng nhiều lần tự hỏi, liệu mình có đủ bao dung? Kiên nhẫn đứng bên thềm cửa chờ ngày Tuyết rũ bỏ tư tình bên ngoài bước vào nhà cùng mình. Liệu ngày Tuyết trở về, Giàn Sử Quân Tử có còn khoe sắc, tỏa hương đón bước chân Tuyết hay đã úa tàn, sơ xác đến cạn kiệt rồi héo khô. Mùa này, Sử Quân Tử đồng loạt trổ bông sau những ngày nắng mưa đan xen. Tấm bảng hiệu quán bia của Lâm sắp bị che khuất nhưng chẳng ảnh hưởng gì vì đa số là khách ruột. Họ không cần nhìn số nhà hay bảng hiệu để quẹo vào. Nhưng không hẳn vậy. Hôm nay có một vị khách lạ. Nếu đúng như Lâm quan sát thì cô ấy mới ghé đây lần đầu. Suốt đêm qua, Lâm không ngủ được. Càng về khuya, anh càng tỉnh táo. Anh còn phải tỉnh táo để nghe tiếng bước chân trở về của Tuyết mà mở cửa. 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Anh sốt ruột nhưng không gọi cho Tuyết. Cô ấy cần biết đâu là ranh giới để dừng lại, để trở về. Nhưng Tuyết đã không về. Lâm thức đến sáng. Gần 10 giờ thì Tuyết về, bình thản như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lâm sẵn lòng tha thứ cho Tuyết. Chỉ cần Tuyết nói điều gì đó với Lâm nhưng cô đã không làm vậy. Lâm học được cách kiềm chế, chậm lại vài nhịp để lắng nghe chính mình. Anh soi dọi từ sâu bên trong con người mình, xem nó đang khó chịu như thế nào. Sau đó, anh làm bài toán về cân bằng. Anh đặt mình ở hai vị trí, có Tuyết và không có Tuyết. Vào mỗi sáng, anh sẽ làm gì nếu thức giấc mà không có Tuyết bên cạnh? Anh đã có thói quen chạm vào làn da mềm mại của Tuyết mỗi buổi sáng. Xem đó như một sự kết nối diệu kỳ. Buổi sáng ấy, nếu không bận rộn gì, cả hai sẽ cùng làm bữa sáng đơn giản với món bánh nướng, khoai, ngũ cốc và không thể thiếu hai tách cà phê thơm lừng. Tuyết pha cà phê rất ngon, qua cả tay nghề pha chế mà anh từng học bài bản hẳn hoi. Cũng một loại cà phê đó, chỉ cần Tuyết pha là hương cà phê thơm lừng mọi ngõ ngách trong nhà, kích thích vị giác tột đỉnh. Khi những tia nắng đầu ngày vừa ló dạng, cả hai cùng ngồi nhâm nhi bữa sáng. Tuyết thích chụp những bức ảnh ở khoảnh khắc sum vầy để lưu giữ. Đó cũng là khoảng thời gian Lâm thích nhất trong ngày. Sau đó, ai nấy đều bị cuốn vào công việc của mình. Buổi tối, thường thì Lâm về nhà trước. Khi Tuyết về, cô cất túi rồi nhào vào lòng Lâm mà hít hà, như đứa trẻ thiếu hơi mẹ. Lâm cũng thấy ngay sự kết nối ở giây phút ấy, cả thể xác lẫn tâm hồn. anh còn hồn nhiên nghĩ cô sẽ chẳng yêu ai nhiều như yêu mình. Tuyết luôn nói cô cần Lâm. Khi trở về, cô muốn thấy Lâm. Tình yêu của phụ nữ rất dễ nhận biết. Tuyết lại là người chân thành, không khéo léo trong lời nói nên anh hoàn toàn tin những gì cô dành cho anh là thật, là trọn vẹn, là duy nhất. Vậy khi qua đêm với người tình, Tuyết sẽ nói gì với anh ta? Câu hỏi tự đặt ra ấy khiến Lâm ám ảnh mãi. Đến nỗi anh cần sự chấm dứt để thôi ám ảnh. Dẫu phải đánh đổi mọi khoảnh khắc êm đềm với Tuyết mà có qua một kiếp người anh cũng chưa quên được. Có lẽ anh cần chậm lại, ngồi lại. Cảm xúc là thứ sẽ qua nhanh. Vui hay buồn cũng vậy. Anh muốn chờ xem khi dòng cảm xúc này trôi qua. Liệu quyết định dừng lại với Tuyết trong anh có còn quyết liệt như lúc ban đầu? Anh ngồi nhâm nhi chai bia nơi bàn trống gần cô gái ấy, người khách lần đầu đến quán. Từ góc nhìn sáo này, Lâm thấy trên tay cô gái nọ là một bức họa giang dở. Ngày hôm sau, cô gái lại ghé quán cùng bức vẽ trên tay. Sáng nay, Lâm vừa tuyển thêm nhân viên phục vụ mới để đáp ứng lượng khách ngày càng đông. Trong lúc mang bia cho cô gái, cậu nhân viên mới vô tình làm ly bia sóng sánh, rơi vài giọt xuống bức vẽ của cô. Lâm kịp thời quan sát và đến xin lỗi khách. Cô gái ngước lên, ánh mắt dễ chịu thể hiện sự cảm thông trước tình huống vừa rồi. Trong ánh mắt ấy, Lâm còn nhìn thấy sự sẻ chia. Bằng cách nào đó, giọng cô gái ấy đều bên tai Lâm những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không cuối giữa hai người xa lạ, kiểu như giữa họ chỉ cần người kia lắng nghe. Lâm nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối hẳn. Lúc này, giọng cô gái say sưa kể về mơ, cái thằng danh mãnh từ nhỏ. Có lần cô vừa về đến cổng, mơ liền chạy ra chào đón nồng nhiệt bất thường. Cô liền thấy nghi. Bình thường nó có vậy đâu. Vô tới bếp, cô mới vỡ lẽ. Hóa ra cô không nghi sai. Thằng mơ quậy tưng bừng căn bếp. Nó nhảy lên với đổ thùng giấy cô ấy để những thứ linh tinh, tính chờ bà ve chai đi ngang thì ới vô cho. Đồ đạc trong thùng văng tung tóe. Đã vậy, nó còn nhai nát cái thùng giấy. Trong lúc sắp bốc hỏa khi chứng kiến cảnh tượng đó, cô quay lại, thấy con mây sụp hai chân trước, ý nhận lỗi và sẵn sàng cho cô phạt như mọi lần. Còn thằng mơ, kẻ gây ra lỗi, thì vẻ mặt cười trừ, ma lanh hết sức. Cô gái ngừng một chút rồi kể tiếp. Con mây hiền lành, thật thà bao nhiêu thì thằng mơ khôn lanh bấy nhiêu. Có lần trời mưa, cô cấm cửa không cho hai đứa ra khỏi sân. Cô vừa quay đi một lát, thằng mơ đã chạy tót đi. Cô tức, canh cửa đợi mơ về bắt tại trận nhưng chờ mãi, đến lúc điện thoại để trong nhà đổ chuông, cô phải chạy vào. Khi chạy ra, cô thấy thằng mơ luồn cửa sau, nhảy tót vào sân, nằm ngoan hiền như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi con mây vừa chậm chân, vừa thật thà nên đi vào cổng chính. Như mọi lần, nó nhận tội bằng cách quỳ xuống cho cô phạt. Tuy nhiên, cô ít dùng đòn roi với mây vì nó hiền lành, thật thà thấy thương. Cả trong ăn uống, nó cũng nhường thằng mơ. Món nào biết mơ thích ăn, y như rằng nó để phần cho thằng mơ. Cái thằng sao xấu tính mà tốt số vậy chứ? Mà nói đi cũng phải nói lại, thằng mơ coi vậy mà cũng tình cảm. Nó chỉ ham chơi chứ có lần cũng cứu nguy con mơ một phen mém chết. Bữa đó trời sắp tối. Trong xóm đột nhiên có tiếng mô tô rồ ga inh tai, chắc của đám choai choai mới lớn đi làm trên thị xã về. Cô đang tưới nước cho vườn hồng thì linh cảm sau đó, chạy ra cổng vừa lúc chiếc mô tô phóng vút qua như tên bắn, đám lá khô lào xào bay bụi mù cả khúc đường. Cô kịp thấy thằng mơ phóng tới, hất tung con mây vào bụi cây ven đường để tránh chiếc xe đang lao như điên có thể đâm trúng. Còn mây hình như hoảng loạn. Cứ rên ư ử còn thằng mơ dùng hai chân trước to khỏe của mình để kéo cành cây khô vướng vào mắt, vào mũi mây ra. Tối đó, cô vừa ăn cơm vừa vuốt ve khen ngợi thằng mơ. Trong ánh mắt con mây vẫn đầy sự cảm động trước nghĩa cử của mơ. Vậy mà không hiểu sao mơ biến mất không dấu vết, giọng cô gái trùng lại. Sau đó, cô gọi cho chồng, báo con mơ mất tích. Cô không nén được cảm xúc đến mức vừa nói vừa khóc nức nở. Chồng cô khi ấy đang điều hành một cuộc họp quan trọng. Hôm trước, anh ấy đã nói đến việc sẽ có nhiều thay đổi trong công ty. Nếu như kỳ này anh không đạt chỉ tiêu, có khi chức giám đốc không giữ thêm được nữa. Anh ấy tắt ngang máy khi nghe cô khóc giấm dứt trong điện thoại chỉ với lý do con mơ mất tích. Khi về nhà, chồng cô buông lời lạnh lùng, chỉ là con chó thôi, em có cần làm quá lên vậy không? Nếu muốn, anh sẽ mua cho em con chó khác, cả đàn chó cũng được. Bây giờ có biết bao giống chó để chọn, chúng đẹp hơn, khôn hơn con mơ biết bao nhiêu, cớ gì phải tìm kiếm một con chó. Cô cũng gào lên. Mơ đã gắn bó với mình từ khi mới cưới, anh quên rồi hay sao? Cả chục năm chứ ít à. Dù nó chỉ là con chó nhưng có khi còn tình cảm, hiểu chuyện hơn cả con người. Chồng cô trừng mắt giận dữ, ý em là sao? Em nói tôi không hiểu chuyện bằng con chó hả? Cô ngạc nhiên, trời đất ơi, chẳng qua anh có tật giật mình, chứ em có nói vậy đâu. Anh ấy ngắt ngang lời cô quá quắt lắm. Chồng cô nói rằng, biết bao nhiêu chuyện sống còn xung quanh, nào chiến tranh thế giới, dịch bệnh, suy thoái kinh tế, hơi đâu đi tìm một con chó. Lâm nhìn vào bức vẽ trên tay cô gái, là hai con chó và cặp vợ chồng nhàn nhã giữa vườn hồng. Đó là phương pháp để em tự chữa lành, khi trong lòng bị tổn thương hoặc nhận ra vô tình làm tổn thương người khác. Em thường viết hoặc vẽ ra giấy rồi từ từ sắp xếp lại thành bức vẽ hoàn hảo theo ý mình. Mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo mà mình mong muốn, anh tin không? Lâm tin. Anh tin sự xuất hiện của cô gái ấy trong quán của mình không phải là ngẫu nhiên. Mỗi người mình gặp trong cuộc đời này đều mang đến cho mình một thông điệp, bài học. Khi cô gái rời đi, anh mới nhớ ra mình chưa hề biết tên cô. Tuy vậy, lúc này, cảm xúc khó chịu ban sáng của anh đã biến mất. Trong lòng anh giây phút đó chỉ đọng lại hình ảnh sống động về căn nhà có hai chú chó mơ, mây đáng yêu. Bức tranh ấy Lâm vẽ bằng nét vẽ còn nguệch ngoạc. Trong tranh, tuyết trở về giữa mùa sử quân tử trổ bông. Lâm đón lấy từng ngón tay thon mềm của tuyết trong ánh nắng ban mai tinh khiết. Anh thiếp đi khi tiềm thức vẫn đang lưu lại từng đường nét trên bức tranh. Chúng dần hiện ra nguyên vẹn, đầy cảm xúc và hai nhân vật chính trong bức tranh cũng bắt đầu chuyển động. Trời dần về khuya, Lâm thấy bàn tay tuyết nắm chặt tay anh. Mời các bạn cùng nghe câu chuyện tấm ảnh màu. Không biết ai đã đặt tên cho nó là Ngộ, vì khi đủ lớn để biết rằng mình không có cha mẹ, thằng Ngộ đã nghe người ta gọi nó với tên đó rồi. Ngộ sống trong xóm này như là một đứa con của cả xóm. Vì nhà nào nó cũng đã từng ăn cơm một hai bữa, ngủ một hai tối trước hiên nhà, và bà nào cũng gọi nó là con, ngọt xớt, ngon lành mỗi khi sai bảo nó làm điều gì. Phải cái xóm nghèo nên cũng không được nhờ vả bao nhiêu. Gặp khi kiếm ăn dễ dàng, thằng Ngộ cũng có bữa đói bữa nọ nhưng đến lúc khó khăn, chật vật, nó thường phải nhịn đói hay chạy lên Sài Gòn, đến trước các tiệm ăn vét chút cơm thừa canh cạn. Một hôm thằng Ngộ đang đi thì mụ liến gọi. Ngộ, lại đây biểu mày. Khi đến gần, mụ nhìn nó từ đầu đến chân rồi nói. Tao hỏi thiệt, mày muốn vợ không? Câu hỏi làm thằng Ngộ đứng chết chân, hết biết trả lời thế nào. Nó làm sao lấy vợ được, không có gì hết, bộ mụ giỡn hay sao mà hỏi kỳ cục vậy. Thật ra thỉnh thoảng Ngộ cũng có nghĩ đến đàn bà, con gái. Như một mơ ước mà nó nghĩ không bao giờ có được, Ngộ không nhớ rõ có những ý nghĩ này từ bao giờ. Nhưng hình như mới đây khi nó nghe người này người khác khen nó chóng lớn. Kể cũng lạ, thằng Ngộ có ăn gì bổ dưỡng đâu mà chóng lớn. Thỉnh thoảng nó có nhìn mặt nó trong gương ở tiệm hớt tóc của lão biên đầu xóm. Mỗi khi lão ế khách thấy nó đi qua mà tóc quá dài, lão gọi vào sờn cho vài đường. Những lúc như vậy thằng Ngộ cũng thấy mình lạ lẫm. Ngộ còn nghe có người khen nó đẹp trai nữa, chẳng biết họ nói thật hay nói chơi, mấy người đó nói giỡn hoài, tin làm sao được. Ủa, sao tao hỏi mày không trả lời? Nó cười ngượng ngập. Thôi mà, gì, ai mà lấy tôi? có người lấy thì thôi, nhưng mày phải nói cho tao biết mày có muốn vợ không đã. Tất nhiên thằng Ngộ không thể trả lời câu hỏi các cớ đó, muốn lấy vợ thì quả thật là câu hỏi nó chưa từng đặt ra cho mình. Nó chỉ cảm thấy thích khi nhìn mấy con nhỏ trong xóm như con Thắm, con Liễu, con nào con nấy trắng bóc. Ủa, sao mày đứng chết chân không nói gì vậy, mày? Đi nói giỡn hoài, thôi tôi có chút công chuyện phải đi. Bà Ký mới nhắn tôi tới xách nước cho bà. Ừ, thôi đi đi, nghĩ kỹ rồi trả lời tao, không phải giỡn đâu. Thật ra bà Ký có nhắn đến xách nước cho bà nhưng là buổi chiều kia. Nó kiếm cớ để đi nên nói đại vậy cho yên chuyện, chứ hỏi các cớ ai mà trả lời được. Buổi chiều sau khi đã làm xong công việc cho bà Ký, bà ấy cho nó ăn cơm và còn dúi vào tay nó mấy đồng. Làm cho gia đình khá giả cũng sướng, được ăn ngon lại còn có chút tiền tiêu vặt, còn làm cho nhà nghèo chẳng ăn thua gì, giỏi lắm kiếm được bữa cơm. Tuy vậy, nó không bao giờ từ chối ai, nếu từ chối không có ai gọi nữa là đói. Và lại, việc nó làm cũng chẳng quan trọng gì, chỉ là những công việc lặt vặt. Ngộ ao ước lớn hơn một chút nữa để đi làm nhiều tiền hơn, như mấy anh ở gần giếng nước đi khuân vác cũng có tiền ngồi nhậu hoài. Bây giờ thì chưa được, thấy mấy anh ấy vác cả bao gạo một tạ ở trên lưng mà ớn, gãy lưng như chơi, người khác bị tàn tật còn có người nuôi. Nó một thân một mình có nước chờ chết chứ ai mà lo cho. Bà Ký giàu nhất xóm, có mấy cô con gái lớn sộn, cô nào cũng đẹp, con Nga, cô con gái út của bà, chắc chỉ bằng tuổi nó là cùng, trông đẹp như tiên. Nhưng thân phận nó chỉ là đứa côi cút, thất học, đâu dám mơ ước háo huyền. Chỉ có mấy đứa con nhà nghèo thỉnh thoảng có nói giỡn với nó, còn con Nga thì không bao giờ, con nhà quyền quý, đại các mà. Mới chập choạng tối Ngộ đã vác manh chiếu ra cái chòi nhân dân tự vệ để chuẩn bị chỗ ngủ. Dạo này nó hết ngủ ở hiên nhà người ta, vì lãnh luôn việc gác thế cho hết người này đến người khác. Vừa có chỗ ngủ lại, vừa có chút đỉnh tiền. Trước đây vì nó quá nhỏ không ai cho làm. Còn bây giờ thì mọi người đều bằng lòng với việc làm của nó. Có nhiều đêm trời mưa, mấy anh khác ở nhà hết. Chỉ có một mình nó ngủ trên chòi, nó cũng không lấy thế làm buồn. Thỉnh thoảng có lúc cũng cần yên tĩnh để ngủ. Nhất là những hôm như hôm nay, xách nước nhiều quá mỏi cả hai vai. Nó không quen gánh, nếu biết gánh có lẽ đỡ hơn. Ngộ trải cái chiếu ở một góc chòi, vừa đặt mình xuống là nó ngủ ngay nửa đêm. Nó bỗng thức giấc, bên ngoài trời mưa gió ào ào. Nước mưa theo gió hắt vào những khe gỗ rơi trúng mặt. Nó lồm cồm bò dậy thu chiếu định trải ở một góc khác kín gió hơn. Bỗng nó đụng phải một người khác. Nhìn kỹ nó mới biết là thằng Lược. Thằng này cũng gác thuê cho người ta thành ra mưa gió cũng không dám ở nhà. Lược chỉ có hai mẹ con và nghèo nhất xóm. Có lẽ vì vậy hai đứa chơi thân với nhau. Thằng Ngộ trải cái chiếu của mình song song với cái chiếu của thằng Lược, rồi từ từ đặt mình xuống. Khi mới thức giấc nó tưởng nó sẽ ngủ lại được ngay, không ngờ bây giờ thấy tỉnh táo hẳn. Bên ngoài gió thổi ào ào, những tấm tôn trên mái chòi rung lên bần bật, thỉnh thoảng có những giọt nước mưa tạt vào tận chỗ nó nằm. Ngộ cảm thấy lạnh. Nó nằm xích lại gần chỗ thằng Lược hơn và thấy hơi ấm của thằng Lược truyền sang nó. Ngộ nằm như thế rất lâu mà cũng không ngủ được. Nó nghĩ đến câu hỏi của mụ Liến vào buổi sáng và nó bỗng ao ước làm người lớn. Có vợ, có con và có ngôi nhà để che nắng che mưa. Nó nghĩ được như vậy cũng là hạnh phúc lắm rồi và không còn ao ước gì nữa. Mãi gần sáng Ngộ mới ngủ lại được, ngủ mê man không biết gì. Đến khi ánh mặt trời xuyên qua khe ván chiếu vào mắt, thằng Ngộ mới tỉnh dậy. Lúc đó đường phố đã đông người qua lại, ồn ào náo nhiệt. Nó vội vàng trở dậy đi vào xóm xem ai có nhờ làm gì để kiếm bữa ăn trưa. Khi đi ngang ngôi nhà mụ Liến, Ngộ thấy mụ đang ngồi trước cửa, vừa nhai trầu vừa cầm quạt phe phẩy. Thấy Ngộ, mụ giơ tay vẫy. Lại đây tao biểu. Thằng Ngộ tiến lại gần. Nó nghĩ đến câu hỏi hôm qua của mụ, mỉm cười. Đi gọi tôi. Không gọi mày thì gọi ai? Bữa nay mày giúp tao xách mấy đôi nước, rồi dẫy đám cỏ phía sau, đám cỏ rậm quá nên đầy muỗi, đêm qua tao bị muỗi đốt bầm mình. Trưa và chiều nay mày ăn cơm ở đây, tao mới mua được cái tivi cũ, tối nay coi cải lương. Mày muốn coi thì ở lại, tối nay ngủ ở đây cũng được, tao cho mày ngủ trên bộ ván này đó. Giọng mụ ngọt ngào hơn mọi hôm. Mụ cũng không đả động gì đến câu hỏi hôm qua. Câu hỏi ấy thỉnh thoảng nó có nghĩ đến nhưng cũng chẳng bao giờ trả lời mụ được. Ngộ cứ đinh ninh thế nào mụ cũng hỏi lại. Nhưng rồi nó thấy mụ tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Hôm đó ngộ được ăn no cả sáng lẫn chiều. Đêm đến còn ở lại xem cải lương. Nó vừa nằm vừa coi rồi ngủ quên lúc nào không biết. Lúc thức giấc, nó giật mình thì nhận ra có người nằm cạnh nó. Thằng Ngộ lồm cồm bò dậy thì thấy người nằm cạnh nó kéo nó lại. Ngộ hỏi một cách hoảng hốt. Ai đó? Xuyệt, nằm xuống đi. Em đây mà. Trời ơi, con Liễu. Cháu mụ liến. Thỉnh thoảng con Liễu vẫn giỡn cợt với nó. Xưng mày mày tao tao. Sao hôm nay nó lại xưng anh em ngọt sớt? Mà tại sao nó lại ngủ nhà mụ liến tối nay? Lại nhẹ ngủ ngay trên bộ ván với nó. Thằng Ngộ nín khe không dám cựa mình, nó nằm sát vách tường, cố thu nhỏ người lại để không đụng vào người con Liễu. Nhưng hình như mỗi lúc con Liễu mỗi lấn nó thêm. Thằng Ngộ thấy người con Liễu nóng ran và người nó cũng nóng. Nó cảm thấy như máu của nó chảy rầm rập khắp cơ thể, chống ngực đập liên hồi. Khi con Liễu cầm lấy tay thằng Ngộ đặt lên những phần cơ thể của nó thì thằng Ngộ thực sự lên cơn sốt, đầu óc u mê không còn biết gì nữa. Nó làm theo tất cả những gì con Liễu muốn và cả nó cũng muốn nữa. Sau đó thì nó ngủ mê mệt. Sáng hôm sau khi nó còn ngủ thì mụ liến đánh thức nó dậy. Mụ nói là mụ biết tất cả việc nó làm đêm hôm qua. Mụ dọa là sẽ thưa và bỏ tù nó. Thằng Ngộ sợ đến xanh mặt. Nhưng cuối cùng, mụ nói. Thấy mày côi cút nhưng hiền lành nên tao cũng thương. Thôi tao không đi thưa cảnh sát nữa. Nhưng mày phải lấy nó, mày lấy nó là may lắm rồi đó, rồi tao sẽ lo cho. Nghe mụ liến nói vậy thằng Ngộ mừng rơn, nó không ngờ nó được lấy con Liễu. Nhưng rồi, vừa thoáng vui nó lại buồn ngay, rồi đây nó lấy gì để nuôi vợ và cả con nó sau này nữa. Đám cưới thằng Ngộ và con Liễu được mụ liến tổ chức, mụ dọn vài mâm cơm, mời vài người hàng xóm đến chứng kiến. Thằng Ngộ mắc cỡ gần chết khi mụ liến gọi nó và con Liễu ra trình diện bà con và hàng xóm. Nó đứng chết chân không dám nhúc nhích. Khổ sở nhất là khi nó gặp trẻ con hàng xóm đứa nào cũng chỉ trò, lại còn cười khúc khích với nhau, có đứa còn nheo mắt với nó nữa. Nhưng ngày khổ sở ấy rồi cũng qua, mụ liến đưa vợ chồng thằng Ngộ đến một căn chòi sau cái miếu hoang. Miếu thờ ai? Nó không biết. Và có lẽ trong xóm cũng không còn ai biết một cách rành rẽ. Người thì nói miếu thờ một cô gái đồng trinh, bị cha mẹ ép gả cho một người mà cô không bằng lòng, vì cô đã đem lòng yêu thương người khác. Nên cô treo cổ trên cành cây đa cạnh đấy tự tử. Cũng có người lại nói là miếu thờ một người đàn ông bị Tây bắn chết vì hoạt động trong một hội kín nào đó đã lâu lắm rồi. Nhưng dù chuyện gì chăng nữa thì cũng là những chuyện ghê gớm mà thằng Ngộ không muốn nghe. Trước đây thỉnh thoảng nó cũng có đi ngang chỗ này nhưng nó không sợ lắm vì lúc đó nó không nghĩ gì hết về những điều người ta kể. Còn bây giờ mặc dầu nó không muốn nghĩ nhưng những câu chuyện ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu nó hoài mà càng nghĩ lại càng sợ. Ngày đầu tiên dọn vào căn chòi, thằng Ngộ và con Liễu, cả hai đứa đều thấy lạnh xương sống. Lúc nào hai đứa cũng ra ngoài cửa nhìn vào xóm và cảm thấy yên tâm hơn khi có người đi lại trước mặt. Mụ liến thấy tội nghiệp mua cho ít nhang đèn để cúng oan hồn ổng tử. Nhưng đêm đến đứa nào cũng sợ, cũng muốn nằm phía trong vách. Cuối cùng thằng Ngộ đành nằm phía ngoài, nhường cho vợ nó nằm phía trong, dù sao nó cũng là chồng. Mấy tháng sau thì con Liễu đẻ, nhìn đứa bé nhỏ tí teo và đỏ hòn. Thằng Ngộ không thể tưởng tượng nổi nó đã thành cha đứa bé. Nhiều lúc nó có cảm tưởng giữa nó và đứa bé chẳng có chút liên hệ nào. Từ ngày vợ nó sinh, thằng Ngộ phải giữ con để con Liễu ra chợ xóm gà bán rau kiếm tiền nuôi gia đình. Nhiều lúc thằng Ngộ cũng cảm thấy xấu hổ, Đáng lẽ nó phải làm để nuôi con liễu mới phải. Đằng này nó lại để con liễu nuôi mình. Nhưng nó cũng không biết làm gì hơn. Ngày chưa lấy con liễu nó chỉ đi xách nước và làm công việc lặt vặt cho mấy người cùng xóm. Nhưng cũng chỉ nuôi nổi một mình nó. Lại bữa đói bữa no. Nay nếu cũng làm như vậy thì cũng không nuôi được vợ và rồi ai trông nom con nó. Vợ nó mới đẻ được 2-3 ngày đã ra chợ bán rau lại, giao cho nó đứa bé đỏ hòn để trông nom. Chỉ thỉnh thoảng mới trở về để cho con bú. Những lúc phải một mình trông con, mà nó lại khóc đòi bú hoặc ỉa đái tùm lum, thằng Ngộ mới cảm thấy hết nỗi khổ sở khi lấy vợ. Nếu nó không có vợ con, nó có thể tự do muốn đi đâu thì đi không bị ràng buộc gì, đằng này như bị trói vào căn chòi với đứa con nít còn đỏ hòn. Khổ sở nhất là ngày đầu tiên, nó lúng túng không biết phải làm gì. Nhiều lúc con nó khóc nó cũng khóc theo luôn. Nhưng cũng may là con nó càng ngày càng ngoan, và nó cũng quen công việc nên dần dần không còn thấy vất vả như những ngày đầu tiên. Mấy tháng nay có người quen dẫn nó đi khuân vác ở kho gạo gần đấy. Công việc cũng khá vất vả nên mấy ngày đầu nó ê ẩm cả mình mẩy. Nhưng chỉ 1-2 tuần sau đã cảm thấy thoải mái hơn. Và bây giờ công việc khuân vác đối với nó không còn vất vả lắm nữa. Nó có thể vác cả một bao gạo không khó khăn gì. Cũng may là công việc tuy vất vả nhưng tiền kiếm được cũng khá nên có thể nuôi nổi vợ con. Vì vậy, dạo này vợ nó ở nhà trông con không còn đi bán rau nữa. Công việc vừa tạm ổn thì thằng Ngộ lại nghe nhiều chuyện bực mình về vợ nó. Theo một số người thì trước khi lấy nó, vợ nó đã tằng tịu với lão mịch đạp xích lô. Tên này đã có vợ con. Rồi vợ nó có chửa nên mụ liến phải tìm cách gài để ép nó lấy con liễu. Thằng Ngộ không biết câu chuyện thực hư thế nào. Nhưng chỉ nghe như vậy nó cũng đã rất bực mình. Nhiều lúc về nhà nó muốn lôi con liễu ra đánh cho một trận và hỏi cho ra lẽ, nhưng không hiểu sao lại không dám làm. Đôi khi Ngộ cũng cảm thấy tội nghiệp vợ nó. Mỗi khi đi khuân vác về con liễu đều hỏi nó có mệt không rồi rót nước cho nó uống. Có khi còn đun cả nước nóng cho nó tắm nữa. Một hôm bực mình, nó gắt ầm lên, khuân vác về người nóng hừng hực mà tắm nước nóng cái nỗi gì, giá có nước đá nó còn tắm được. Nhưng nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp, vợ nó thấy nó vất vả nên tỏ ra chăm sóc vậy thôi. Nhưng chăm sóc kiểu đó chẳng ham tí nào. Có những lúc Ngộ muốn bỏ ngoài tai mọi chuyện, kể như không có gì hết. Người đời phần đông xấu mồm xấu miệng. Nó thấy ít ai nói tốt cho nhau. Ở trong xóm này nó còn lạ gì. Nay nghe đồn bà này ngoại tình, ông kia có vợ bé. Nhưng rồi nó cũng chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Người ta vẫn sống với nhau, vẫn sinh con đẻ cái. Mặc dầu thỉnh thoảng có cãi nhau. Nhưng nhà nào mà không cãi nhau. Trường hợp của nó chắc cũng vậy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy con nó, thằng Ngộ lại nhớ đến lời người ta đồn đãi. Chẳng lẽ đứa bé này là con lão mịch? Nó cố tìm trên khuôn mặt đứa bé xem có nét nào giống lão mịch không? Có khi nó thấy đứa bé giống lão mịch y hệt. Nhưng cũng có lúc nó tin tưởng đứa bé là con nó. Mỗi khi đứa bé quấn quýt bên nó rồi gọi, bà. Thằng Ngộ khổ sở vì sự nghi ngờ. Chẳng thà biết rõ nó sẽ dứt khoát. Đằng này không có gì rõ rệt hết. Bỏ vợ con thì không đành. Mà cứ im lặng như không biết gì hết thì nó làm không nổi. Nhiều khi vợ chồng cãi nhau vì những chuyện lặt vặt, những lúc ấy thằng Ngộ muốn nói huỵch toẹt những điều người ta đồn đãi đến tai nó nhưng rồi lại thôi. Một buổi chiều vào tháng 4, trời như muốn chuyển mưa. Năm nay có lẽ mưa sớm hơn mọi năm, cách nay cả tháng đã có trận mưa lớn. Và bây giờ chiều nào cũng có mây đen tụ ở góc trời như báo hiệu những trận mưa sắp đến. Nhưng rồi trời lại quang đãng trở lại. Toán phu khuân vác tụ tập ở một đầu nhà kho có bóng cây râm mát, thằng Ngộ cũng đứng lẫn lộn trong đám người đó. Nó vẫn là người trẻ nhất trong đám và thường bị đồng nghiệp coi là con nít, nên ít khi nào nó được bàn bạc với họ chuyện này chuyện khác mà chỉ đứng nghe. Dạo này hình như đang có những chuyện lớn lao xảy ra. Nghe người ta nói đang đánh lớn ở Ban Mê Thuột, rồi lại nghe các tỉnh miền Trung di tản. Trước đây thằng Ngộ không bao giờ để ý những tin tức về chính trị và quân sự, nhưng dạo này đi đâu nó cũng nghe người ta bàn tán, mỗi ngày là một đề tài nóng hổi, dồn dập. Đến bây giờ thì còn nghe cả tin Sài Gòn cũng sẽ di tản nữa. Rồi một hôm, thằng Ngộ thấy mọi người chung quanh tràn vào kho ào ào như đàn kiến. Mạnh người nào người ấy khuân về đủ mọi thứ, mấy người gác cổng đã chạy đi đâu hết. Người ta phá cổng, phá rào, phá cửa, lục lọi tìm kiếm những thứ quý giá. Còn thằng Ngộ cũng vác được mấy bao gạo về nhà. Khi nó trở lại kho định vác một bao gạo nữa thì bị chặn lại ngay trước cửa kho một người đeo băng đỏ, cầm khẩu súng, ra dấu đuổi mọi người về hết. Và ở trong kho, nó nhìn thấy một toán người cũng đeo băng đỏ đang đuổi những người còn lại trong kho trở ra, người nào người ấy mặt mày tiêu nghỉu. Ngộ đứng tần ngần nhìn vào kho một lúc rồi cũng quay về. Khi về đến nhà, thằng Ngộ không thấy vợ con nó đâu nữa. Lúc đầu nó tưởng vợ nó đi đâu đó chơi, nó ngồi trên mấy bao gạo lấy được chờ đợi. Nhưng rồi đến tối mịt vẫn không thấy con Liễu về. Nó chạy đôn đáo khắp xóm cũng không thấy tăm hơi. Mụ Liến và chị vợ nó cũng không ai hay biết. Đêm đó là đêm đầu tiên nó ngủ trong chòi một mình, vừa buồn lại vừa sợ. Sáng hôm sau có người nói với thằng Ngộ. Người ta thấy vợ con nó ngồi trên xe xích lô của lão Mịch. Nó để ý dò hỏi thì lão Mịch cũng mất tích và vợ con lão đang đôn đáo tìm kiếm khắp nơi. Một tuần sau thằng Ngộ vẫn không thấy vợ con về. Nó đem mấy bao gạo lấy được bán cho mấy người cùng xóm lấy tiền uống rượu. Từ khi làm nghề khuân vác nó bắt đầu uống rượu. Lúc đầu mấy anh lớn ép nó. Lúc đó thằng Ngộ chỉ thấy rượu là thứ nước cay xè, nóng hực. Nó không hiểu tại sao cái thứ nước ấy lại làm cho người ta nghiện được. Nhưng bây giờ nó mới thấy rượu là cần thiết, càng uống nó càng cảm thấy ngọt và rượu còn gây cho nó cảm giác bừng bừng dễ chịu. Nhất là dễ quên đi những bực dọc, phiền muộn. Sau khi tiêu hết số tiền bán được từ mấy bao gạo, thằng Ngộ đổi nghề. Nó thuê xích lô đạp vòng vòng trong thành phố kiếm ăn. Từ khi thành phố đổi chủ, xăng nhớt ngày một khan hiếm, phương tiện di chuyển khó khăn. Nên nghề đạp xích lô đủ sức nuôi nó ngày ba bữa. Thỉnh thoảng nó còn có tiền để đi nhậu với bạn bè. Nó cũng bỏ cái xóm gà nghèo nàn của nó để về ở với thằng bạn trên Phú Nhuận. Bạn nó, thằng Huân, chỉ có hai anh em nên sống tương đối thoải mái với số tiền kiếm được hàng ngày. So với những người khác Ngộ cảm thấy mình may mắn hơn họ. Vì nhiều người trước kia khá giả nay cũng phải đạp xích lô như nó mà còn phải nuôi một gia đình ba. Bốn người, có khi còn đông hơn nữa. Hàng ngày nó vẫn có thể ăn cơm trong khi rất nhiều gia đình khác đã phải ăn bò bò hay cơm độn. Có gia đình còn không có cơm độn mà ăn. Một hôm thằng Ngộ đạp cuốc xe đưa một người khách về xóm gà. Nhân tiện cũng là dịp nó thăm lại xóm cũ. Dãy nhà lụp sụp hai bên con hẻm quanh co làm nó nhớ lại những ngày thơ ấu. Thằng Ngộ bồi hồi nhớ đến những ngày còn nhỏ. Nó đã lớn lên trong cái xóm nghèo nàn này. Tất cả những ngôi nhà trong xóm nó đều biết, đều quen, và tất cả đều có in dấu chân và hình bóng nó. Khi nó vào đến trong xóm, người nào cũng vẫy, cũng gọi, hỏi nó đủ thứ chuyện như một người đi xa trở về. Gặp ai nó cũng mừng, nhưng nó không khỏi buồn khi nghĩ đến con Liễu. Và con bé kháu khỉnh một thời đã nhận nó là trả thằng Ngộ đi ngang nhà mụ Liến. Nó đã định không ghé, nhưng rồi mụ nhìn thấy, nó bắt buộc phải chào mụ. Dù sao chăng nữa, mụ cũng đã từng giúp nó trong những ngày đen tối của cuộc đời. Sao dạo này mày đi đâu, làm gì? Tôi đạp xích lô, gì? Mày đã lấy ai chưa? Thằng Ngộ nhìn mụ Liến nghi hoặc, nó lắc đầu. Thôi chuyện vợ con là cái số. Tao cũng muốn cho mày tốt mà rồi cũng không được, người muốn không bằng trời muốn. Tao mới nhận được lá thư của con Liễu từ Mỹ gửi về, hồi đó nó di tản sang Mỹ với lão Mịch đạp xích lô, chắc mày biết. Lúc đầu nghe nói tao cũng không tin, nhưng bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Có điều bây giờ nó cũng không còn ở với lão Mịch nữa, tụi nó thôi nhau rồi. Trong lá thư nó gửi cho tao cách nay một năm có kể lại chuyện cũ. Hôm ấy nó gặp lão Mịch đạp xích lô, lão bảo nó lên lão chở đi. Trong lúc rối ren nó không biết làm gì nên ngồi lên xe cho lão chở. Lúc ra đến bến tàu thì tình cờ gặp lúc người ta đang lên tàu di tản. Lão rủ nó đi, thế là nó theo lão vì sợ ở lại kẹt giữa hai làn đạn khi hai bên đánh nhau. Thằng Ngộ nghe mụ Liến kể đến đây rồi mụ ngần ngừ như muốn nói điều gì lại thôi. Ngộ cũng nín thinh, nó cảm thấy lời nói bây giờ là thừa thãi. Con Liễu đi với lão Mịch hay đi với ai thì cũng vậy. Điều rõ rệt là con Liễu không yêu thương gì nó. Thôi mày kiếm chỗ nào thấy được lấy đại đi. Mày kể như con Liễu nó đã chết rồi. Bây giờ thì tôi thấy sống độc thân sướng hơn. Vợ con thấy mà chán. Mụ Liến không để ý thấy lời nói của thằng Ngộ như có ý trách móc. Mụ đứng lên, đi lại cái bàn ở trong góc nhà, kéo hộc bàn, lục lọi. Tìm kiếm một hồi, rồi đưa ra một tấm ảnh màu. Đây là hình con Liễu chụp ở Mỹ mới gửi về. Thằng Ngộ tò mò muốn biết giờ này con Liễu đã thay đổi đến mức nào. Nó cầm tấm ảnh và ngạc nhiên thấy con Liễu trong ảnh đẹp như những con nhà quyền quý vào thời kỳ trước. Mặc váy đầm, đi giày cao gót, đang đứng dựa vào chiếc xe hơi bóng lộn. Thằng Ngộ thấy như có gì ứ ở cổ, nó quay mặt nhìn ra ngoài đường. Mặt trời toà, ánh nắng chói chang xuống con ngõ hẹp, một cơn gió thổi đến làm bụi cuốn lên mù mịt. Nó có cảm tưởng con đường trở về xa hơn, và chiếc xích lô như là một vật nặng nề đang bám lấy nó. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện người học trò có trí. Anh Tư không sung sướng bao giờ, chính anh ấy nói. Anh có thể nói dối, nhưng ai cũng tin rằng thật, vì người ta thấy đúng như lời của anh. Hà tất phải tả người anh Tư, nên biết qua rằng mắt anh nhỏ, cái ấy trời sinh, và sâu hoắm vào, cái này là dấu tích những đêm suốt sáng. Đầu anh hẹp, cả người anh, thấp bé và gầy, gầy như trong câu mình gầy xác ve. Anh ấy đi học chỉ để mà đứng đầu, nói để mà cho thấy sự đều đặn lặp lại như máy. Chứ có dễ gì thượng lên ngất nghều trên tờ giấy biên thứ lớp trong mỗi tháng. Cái tên Nguyễn Trung Tư đẻ bẹp một chồng 40-50 tên thấp kém như đồng bằng. Bắt đầu tự lớp nhì, làm luận pháp văn kỳ hạch lục nguyệt, cậu Tư đã viết nổi câu này trong một bức thư gửi thăm bạn cũ. Chúng ta không còn ngồi trên một ghế, chúng ta không còn đọc dưới một ánh đèn. Dịch tiếng An Nam nên thấy dễ vậy, chữ nguyên văn chữ pháp. Kỳ công lần đầu thầy giáo cho 18 điểm. Chúng bạn truyền nhau xem bài luận hay ấy, và tấm tắc khen. Lớp nhất, Tư đứng đầu, nhưng lạ thay, anh không đậu bằng sơ học. Các ông giáo đấm tay xuống bàn, khi biết sự ấy, các ông đi chấm, đã bắt hỏng oan một người học trò ai nấy cũng biết rõ đức hạnh và tài năng. Phải thú thực là Tư kém toán, thi lần thứ hai, cậu lại sai cả hai bài. Ông chủ khảo, nể lời xin bắt buộc của nhiều ông giáo, cho Tư một góc điểm. Ấy thế mà, ai có tin không? Tư đậu đầu sơ học. Chuyện thực như sự thực, bây giờ ở trường Quy Nhơn có người còn nhớ rành rành. Cũng là nhờ Tư giỏi khẩu vấn. Hỏi một, cậu đáp 10, 15. Ở lớp dưới, cậu học sách hai lớp trên. Nghe Tư trả lời câu vòi lấy nước thì phải rối cả đầu của người kém vật lý học. Có ba thứ vòi, vòi hút, vòi đẩy, vòi vừa đẩy vừa hút, máy móc, vân vân. Thủ khoa thi sơ học là thủ khoa thi vào ban thành trung, cái ấy cố nhiên lắm. Người này là người đứng đầu lớp nhất niên, cái ấy ít cố nhiên hơn. Tùy thế, Tư là người này, là người kia, và cũng là người nọ. Rồi từ đấy, chàng đi luôn một hơi lên tứ niên. Dẫu chân chàng cứ lỏng khỏng hoài. Quyển lý lịch của chàng, em chàng còn giữ đây, chứa toàn những câu khen hơn pháo nổ. Ăn ở tốt, quyết đi rồi, Tư nền nếp, thủy mị, không hề ganh gổ với ai. Còn học hành, Tư lại chịu thua ai chứ? Đứng đầu luôn trong 4 năm, nghĩa là ngót 40 lần. Không biết sao người không mỏi chân cho đến thế. Năm thứ 3, ông giáo chính phê bằng chữ đỏ và to. Người đầu lớp hoàn toàn tuyệt mỹ về tất cả các phương diện, một tương lai người ta không thể hơn tốt. Nghe có hơi ngớ ngẩn, vì dịch sát nguyên văn. Xong điều quan hệ, người ta đã hiểu rồi. Anh Tư đứng đầu luôn, cả những kỳ thi lục nguyệt. Những phần thưởng nhất đều về tay anh hết, những bàn tay nhỏ là những bàn tay to. Em của anh Tư bây giờ thừa hưởng bao nhiêu sách, lại cả bộ văn phòng tứ hữu, cả một đồng hồ đánh thức, cả một đồng hồ đeo tay. Đứng đầu luôn, chỉ trừ một lần năm tứ niên. Người đứng thứ hai nhảy lên trên, cuộc xáo trộn bất kỳ như động đất. Song cánh anh chàng này hẹp quá, chỉ một lần rồi yên phận thứ hai. Thành Trung, Tư đậu thứ tư, với chữ kèm thêm khá tốt. Thế có hơi thất bại một chút, nhưng thất bại này còn gấp mấy thắng cuộc của ai ai. Ai ai, tức là bao nhiêu người học trò dở hay vừa, không được thưởng mà chẳng được khen, chen chật nhau trong số nhiều, trong vô danh, trong nhác lười, trong tăm tối. Tăm tối? À, cái này thì không. Họ nhảy trong ánh sáng, chạy giữa mặt trời, họ đuổi nhau trong tiếng ồn, lăn vùi trong sự sống. Ấy chính đời của Tư, quá biết ánh tối tăm của một ngọn đèn nhỏ học đêm, giấu trong cái hộp và che sau tấm mền. Tăm tối, ấy chính là ngực của Tư hai lá phổi lép chờ đợi vi trùng, mà ánh sáng của ngôi nhất, của chỗ trên chỉ là ánh sáng giả, sao bì được ánh sáng của sân đá bóng, của trường chạy đua. Bởi vì Tư cày chớ không học. Ai thấy Tư học cũng phải sợ. Anh yêu sách, mê sách, dâm sách nữa kia, nếu chỉ kể rằng tay anh không hề rời những vật đóng bằng giấy và in đầy bằng chữ. Chàng học thuộc bài nhão, nhão như người ta quyết trà, chàng làm bài trắng nõn, không một thoáng mực, không một nơi giấy mỏng vì gôm. Chí khí lớn lao, ý muốn cương quyết đã thắng được sự ốm yếu, đè nổi tính cả lăm. Tư hay nói lắp, nên phải học gấp bội, phải nhớ cho thực nhiều, phải thốt trừ hao. Để câu này vì miệng cứng mà không nói ra được thì câu khác ra hộ. Rồi ba năm học tú tài, từ thành phố nhỏ ra nơi kinh đô. Tư cũng đem theo cách làm việc não nùng ấy. Vâng não nùng, những bạn chàng muốn khóc vì tội nghiệp. Nếu Tư là một kẻ ngu độn, dúi đầu sát trong sách, đến nỗi tối cả mắt và trí, thời người ta chỉ khinh thôi. Cái này Tư vẫn còn sáng sủa. Không. Sao lại đứng đầu? Tư không sướng, Tư khổ. Năm nào chàng cũng được học bổng, nên sợ mất nhưng bù lại, là nhà chàng khỏi lo tiền. Nhà chàng không nghèo chút nào, trái lại. Thế mà Tư chưa phỉ chí, lo lắng mãi, lo vì trời đen hay chim không hót. Lo chuyện gì không biết, tưởng như không lo thì phải chết liền. Lo không lúc nào cũng kỹ lưỡng, tươm tất, chăm lo. Trong ba năm chế độ học đổi khác, không quá kể phân điểm và ngôi thứ, Tư có hơi sút. Danh vọng chàng ở Hà Nội không còn vĩ đại như ở tỉnh nhà. Chí chàng đã nhụt rồi chăng? Cái ấy cũng có thể nghi. Còn kém học và tập chơi, xin đừng ai ngờ thế mà oan cho anh Tư lắm. Tú tài bản xứ đâu phải chuyện vừa. Không được cái đầu to, phải thi nhiều công lớn. Nghĩa là không nhịn chút thì giờ nào cho yêu đương mơ mộng, cho thể thao hay cho vui đùa. Tư nhất thiết ghét bao nhiêu thứ đó. Tư kiêu hãnh lắm, Tư khinh những cách lêu lổng, Tư chỉ thờ sự học thôi. Không người tình nhân nào có thể si hơn người học trò tốt. Học với hai mắt, học với hai tai, học với một đầu, học với một miệng. Trường trung học, giám thị rất nghiêm, nên khó thắp đèn riêng. Thì trong khi bạn bè ngủ thẳng, Tư lại nơi đèn trong trước nhà xí. Ở đây khá sạch sẽ, chẳng mùi mẽ gì. Hơn thế nữa, có một lần Tư để lộ một hộp đựng bích quy, tội lỗi gì chứ? Trong ấy có hai cây nến, một cặp vợ chồng nến, tội lỗi đã rành rành. Thầy gác hung hăng. Anh muốn đang đêm thắp cháy mùng, và đốt luôn cả trường, và thiêu luôn cả các bạn anh sao? 6 giờ phạt. Muốn ra gương, ông hiệu trưởng Nhân ba lên, thành 18 giờ. Nhưng khi người ta yêu tình nhân, thì sét có đánh, trời có đẩy, người ta vẫn yêu tình nhân, đã mê sách đèn thì phụ sách đèn sao nỡ. Tư trả thua, không yêu được cách này chàng yêu cách khác. Thú thật rằng không hay cách khác đó là cách gì. Nhưng ai nói toạc cách yêu của mình bao giờ? Hẵng biết rằng bao nhiêu sử ký và địa dư đều là anh tư thuộc cả. Thuộc cả cho đến tự nhiên học, cái kinh hãi của mọi người. Đỗ xong phần thứ nhất, nghỉ hè, dịp hiếm hoi để tư dạy học tư. Thấy tư làm việc mê man sốt sắng như vậy, ai nấy đều chắc chắn rằng bấy nhiêu nhiệt huyết sẽ xây dựng một vĩ nhân hay một kỳ nhân cho tương lai. Tâm lý của tư có lẽ là tâm lý của một vị thánh. Hết ba tháng nghỉ, đến phần thứ hai, càng ghê gớm hơn phần trước, giết được người ta. Nói chi hoài đến sự học hành cày cuốc, chỉ thêm càng buồn bã cho tư, thương hại cho tư. Hai tuần trước ngày thi, tư chỉ còn là một tàu lá. Tức thật, cách so sánh này dùng đã mòn quá, không còn mới mẻ để tả nổi màu xanh, dáng nhẹ, cái bộ xương anh tư. Và trời vàng không phụ người đọc sách, huống chi người đọc sách chăm chỉ. Tư thành ông Tú hẳn rồi. Tư lại thành ông Tú ba, nghĩa là tư đỗ đến ba thứ. Tú tài bản xứ, tú tài toán pháp, tú tài triết lý, ba cái tú tài. Bây giờ là lúc dừng chân trong khoảng đường gai, thở một hơi dài cho khỏe ngực. Hơi rất dài ấy, tư đã thở liền, thở theo nghĩa đen, hút không khí vào cho đỡ lép phổi, chứ không theo nghĩa bóng nào hết. Rồi cái lo lập tức theo về nhà cùng với chàng. Học để mà hành, làm một việc gì trong xã hội, bay nhảy, hiền hách, phấn đấu. Từ đất ồn ào về nơi quê quán, chỗ kém rộn, kém đông, tư đã nghĩ nhiều rồi. Hai ngày sau, tư gửi ngay cái đơn. Cái đầu vào Huế, xin một chỗ dạy trường tư, kèm với những huy chương bằng chữ ở trong tập lý lịch. Bao nhiêu bảo đảm ấy cũng thừa để được chỗ. Nhưng muốn chắc chắn, cái đơn thứ hai cũng được gửi vào thần kinh, dự kỳ thi chi huyện, và muốn đậu phải học chữ Hán tức thì. Bây giờ chàng tư yêu không mạnh cũng một độ thiết tha, hăng hái. À, ra thế, chàng tư không yêu sách vì khoa học hay văn minh Âu Mỹ, chớ nghĩ vậy mà nhầm ý của chàng. Sách nào cũng tốt miễn đậu thì thôi. Chàng học trong ngày và trong đêm, cả trưa và cả khuya, những trang giấy đen, ngòng ngoèo đến sợ. Chàng không đi chơi đâu cả, chàng có bộ cánh tây nào đâu mà diện. Chàng hoàn toàn xa lạ với cái thú nện giày chan chát trên hè phố. Ưỡn ngực nở cho dải cao vát phồng lên, đi mạnh như mùa xuân, trong quần áo gọn. Tư lại còn cười một người bạn, mới ra Hà Nội năm đầu đã vội làm tây. Chàng an, nam như thế này đây, chàng khinh gắt bộ Âu phục. Không biết chàng là tuổi trẻ hay cụ già. Chàng đương tuổi trẻ, chính thế. Vì một lần, cảm ơn mặt trăng vàng ở trên từng mây xanh, tư nói chuyện tình, thực đấy chuyện tình ái. Té ra chàng còn sống, may biết bao. Trước hết, chàng để thoát mấy lời đắng cay, không hiểu tại sao thoát ra bằng tiếng Pháp. Không ai khổ bằng tôi chưa thấy ai khổ sở bằng tôi. Than ôi, anh Tư, sự thật bây giờ anh mới thấy ư? Người ta thương hại anh đã lâu lắm rồi, tuy khi nào anh cũng vinh hiển, sao anh không biết sung sướng, hở anh? Anh lo chi luôn, anh nghĩ chi hoài? Người ta rất buồn cho anh, dù anh là ba ông Tú. Tư ngó lên trời, đôi chấm sao nhấp nháy ở giữa men mỏng trong ngần. Chàng tự buông theo dư âm của một điệu đàn nhớ trong ký ức. Cũng nói bằng tiếng chàng chỉ nói được tiếng Pháp mà thôi. Tôi chưa thấy người đàn bà nào đẹp, chưa thấy. Chỉ có một người. Lần kia, tôi đã nghe những ngón tay du dương của nàng. Hát trên những phím cây đàn piano. Con gái, họ bóp trái tim ta. Trong lòng bàn tay của họ, à, tôi khổ. Khốn khổ. Thế đấy anh Tư ạ, anh đã không vui trong lúc học. Anh hiện đang buồn trong khi yêu, nhưng anh bắt đầu sống đi. Hãy thử đốt lòng anh, nó khô từ khi nhỏ đến giờ, cố nhiên nó dễ cháy lắm. Xong le, Tư chỉ nhượng bộ cho mặt trăng trong 15 phút đồng hồ. Chàng thấy sự thật rõ quá. Yêu đương, chuyện viển vông, chuyện mộng mị của thi sĩ. Chàng tỉnh lắm, có thừa nghị lực để không say. Chàng can đảm, không ngủ bao giờ, theo nghĩa bóng, và theo cả nghĩa đen quá. Nàng tiên kia ở tận trên chót lầu của một ông tổng đốc. Chàng thư sinh gầy với sao cho tới. Hãy phay đi, dư âm của những ngón tay ca trên phím đàn. Và đã phai rồi, dư âm của những ngón tay ca trên phím nhạc, tư bóp nghẹn thương nhớ, như đã bóp nghẹn thanh xuân. Tay chàng mạnh vô cùng, mặc những sợi gân xanh cột ràng mấy đốt xương rõ rệt. Và đến khi tư đậu chi huyện, chúng ta đã đoán trước, tư rất có thể giơ tay lãnh người đẹp trên cung. Nhưng hỡi ôi chàng đã hết muốn rồi, ái tình đã ngoan ngoãn vâng theo chịu nén một bể, đã tàn rồi không nở lại nữa. Mục đích đạt tới, bỏ công trình 10 năm học mãi của tư. Cha chàng sung sướng, các em chàng sung sướng, vinh hiển, giàu sang, muốn gì thì đã được rồi. Còn tư, có ai vào được trong lòng kia biết dùm sự bí mật. Vẻ mặt chàng vẫn như vậy, vẫn bấy nhiêu xương sóc, có lẽ lại thêm vài phân hư gầy, giàu đến khi chàng đã bổ làm ông hậu. Chàng đã theo danh hay theo lợi, theo tiếng gọi mãnh liệt của sách hay tiếng kêu gấp rút của. Của cái gì đây? Chàng làm việc để làm chi? Chàng không biết vui sướng hay sao? Bí mật, người ta kinh hãi trước sự khó hiểu. Sao tư chẳng sống đi, tiêu tiền đi, chơi bời đi? Người ta không tin rằng có thể có linh hồn vô lý ấy. Thanh xuân đã qua bên cạnh chàng, trong khi chàng nhắm mắt không trông mặt trời sáng ngày ngày phân phát ánh tươi đẹp và tình mến yêu. Chàng tự đầy mình trong sự học hành, trong sự chinh phục ngôi thứ, bằng cấp, và chỗ làm, và khi chàng thành công là lúc chàng thất bại hẳn. Trời ơi! Chủ nhật xuân hát ngoài kia, sao ông hậu tư năm nay mới 23 tuổi đầu, không chạy ra đuổi vài con bướm? Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Người gánh nước thuê. Chẳng ai biết lai lịch của bà, chỉ biết tên bà là Diễm. Diễm là đẹp, là Diễm Lệ. Ngoài vẻ đẹp, còn mang vẻ sang. Có ai gọi một củ khoai là Diễm Lệ đâu. Hẳn bố mẹ xưa đặt tên cho con cũng thầm ao ước sao cho con vừa đẹp lại vừa khỏi lầm than. Nhưng trông bà cả một sự nhạo báng cái mong ước đó. Dáng người bà Diễm bé loắt choắt, bộ mặt nhăn nheo, gầy sạm chỉ còn hai con mắt. Bà vừa đi vừa lắc lư cái lưng còng. Chiếc đòn gánh không bao giờ rời khỏi đôi vai còm cõi của bà. Nó bám chặt lấy bà như một thứ nghiệp chướng. Chiếc đòn gánh của bà cũng thật đặc biệt. Nó nhẵn bóng. Ngay cả những vết sẹo cũng đã nhẵn bóng và cũng khó đoán tuổi như chủ nhân của nó vậy. Nó đã tồn tại cùng bà không biết từ bao giờ. Nó được đẽo gọt từ một thân tre cong hẳn dấu vết của những cơn gió táp và ra đời chỉ để đón đợi đôi vai còm cõi của bà Diễm mà thôi. Nó và chủ nhân của nó hợp thành một chỉnh thể của sự bất hạnh, hợp thành biểu tượng của một thân cây vừa mới ra đời đã bị gió mưa vùi dập. Cuối hai đầu đòn gánh là đôi thùng đầy nước lắc lư theo những bước chân không đều của bà Diễm và để lại những vệt nước giỏ ròng ròng như suối nước mắt cạnh đường đi. Những lúc đôi vai được rảnh rang, đôi môi bà lại lẩm nhẩm những câu không đầu không cuối. Bà đi và nói như người lẩn thẩn, nhưng những cử chỉ của bà vẫn chính xác một cách kỳ lạ. Đến máy nước bao giờ bà cũng đi sát mép đường bên phải và lặng lẽ đợi đến lượt mình, không xin xò, không tranh giành. Những nhà có máu mặt trong khu này thuê bà gánh nước. Họ chẳng ưa gì bà. Họ săm soi xem thùng nước bà gánh về có trong không, có đáng đồng tiền của họ bỏ ra không. Có người nghi ngờ, bắt bà tháo cả bể nước đầy ra gánh lại. Lấy cớ là bà đã lấy nước bẩn vào bể của họ. Cũng có những người trả tiền sòng phẳng, hậu hĩ là khác nhưng họ đưa tiền cho bà rồi vội quay đi như chỉ sợ rành ràng bà nhỡ mồm bắt chuyện thì mất cả thì giờ và mất cả thể diện nữa. Còn người ta thường hay chối bỏ quá khứ, nếu quá khứ đó là không vẻ vang. Người đời này coi nó là bệnh sĩ. Nếu như những năm 60 của thế kỷ này người ta cố chứng minh rằng gốc gác của mình là bần cố nông thì trong những năm 80 người ta lại cố khoe rằng nhà mình giàu có ra sao. Bịa cả những chuyện đài các dởm không biết ngượng mồm. Thôi thì cũng chẳng trách họ, âu cũng là do cách nhìn người của thời đại mà ra. Những bộ mặt đần độn chát bự son phấn vênh váo, đầy kiêu hãnh giả tạo. và trong cơn mơ đài các sang giàu của họ, bà Diễm chỉ là một kẻ làm thuê, một người gánh nước cho nhà họ. Một thời, chúng ta đã ghê tởm những từ con ở, đầy tớ, gái điếm. Nhưng giờ đây, những từ đó đã và đang lặng lẽ trở về nhắc nhở người ta rằng, chúng có mặt trên đời này. Vậy là bà Diễm hệt như con gà trụi lông giữa đàn công sặc sỡ. Nhưng bà gắn bó với họ, đúng hơn là với bể nước nhà họ, vì chỉ có họ mới đủ sức thuê bà gánh nước. Còn đa số người nhà nước trong khu này chẳng ai đủ tiền để mà thuê, dù muốn giúp bà. Cơm ăn chẳng đủ, lấy đâu ra tiền mà thuê gánh nước. Đành phải xếp hàng dài rằng rặc, hoặc thức đến 2-3 giờ sáng để lấy mấy thùng nước. Với đôi thùng gánh nước, cứ thế, bà Diễm đi trong đời như kẻ mộng du và rồi có lẽ với cung cách mộng du ấy bà sẽ lặng lẽ đi xuống mồ. Như một hạt bụi tan biến vào không gian chẳng để lại một mảy may dấu vết. Nhưng có một sự kiện khuấy động mảnh đời âm thầm ấy. Đó là sự xuất hiện của ông Tiếu. Thực ra những người gánh nước thuê không nhiều ở thời nay. Nhưng sự xuất hiện của ông Tiếu gắn liền với việc mở rộng con đường quốc lộ thành đường hai chiều. Gà mới mở. Những khu nhà cao tầng mọc lên như nấm và người đi lại nườm nượp trên con đường ấy. Hàng xa xỉ phẩm, hàng bán đồ ăn đồ nhậu mọc lên nhanh và nhiều vô kể. Và cần thêm người gánh nước thuê. Từ đó cạnh máy nước, đôi khi bên bà Diễm có một người đàn ông chống đòn gánh đứng chờ thùng nước đầy dần. Hiếm có một khuôn mặt khắc khổ đến thế. Có đến ngàn vạn nếp nhăn trên khuôn mặt đó. Đôi mắt biểu lộ một nỗi đau khổ bất thường như đã đông cứng. Còn cái miệng thì chớ trêu làm sao, luôn mỉm một nụ cười bất biến, như nó được tạo ra trên khuôn mặt ấy từ lúc mới sinh ra và cứ phải giữ vậy cho đến lúc chết. Nụ cười ấy giữa khuôn mặt ấy, thật là một nghịch lý, như là đang khóc với một nỗi đau xé ruột, mà có một kẻ tàn ác nào đó cứ nhất định cù vào nách cho ta phải cười rũ ra mới thôi. Việc hai con người khốn khổ đó bên nhau. Cạnh máy nước làm bọn trẻ trai ngỗ ngược ở đây vô cùng khoái chí. Chúng gọi ông Tiếu là bồ bà Diễm. Người lớn lúc đầu còn mắng, sau nghe quen cười xòa vì thấy cũng ngồ ngộ, và người ta không gọi ông Tiếu bằng tên nữa, chỉ gọi ông Tiếu là bồ bà Diễm. Thực tình hai con người cô đơn đó cũng thật may mắn khi họ bỗng nhiên có mặt bên nhau, với những thùng nước chĩu nặng trên vai. Cũng có những lúc ông Tiếu nhấc hộ bà Diễm hai thùng nước đầy ra rồi đặt một khoảng cách vừa tầm để bà Diễm chỉ cần móc xích vào gánh. Trong chiếc túi áo rách của ông Tiếu luôn có những hạt lạc rang cháy khét. Thỉnh thoảng ông rúi cho bọn trẻ con và cho bà Diễm. Bọn trẻ con không ăn, còn bà Diễm thì nhận lấy và nhẫn nại nhấm nháp những hạt lạc đen nhờ nhờ, đăng đắng, tỏ vẻ cảm kích lắm. Một lần bà Diễm bị trượt chân ngã trẹo đầu gối, ông Tiếu vội dìu bà về túp lều của bà rồi lo cơm cháo thuốc thang. Thuốc chỉ có nắm lá láng hơi nóng, chườm bóp. Cơm sang lắm cũng chỉ miếng đậu luộc chấm mắm tôm. Bà Diễm rưng rưng, vậy chứ nhà ông ở đâu? Vẫn với nụ cười muôn thuở, ông Tiếu đáp, ở góc chợ Cầu Giấy. Vậy chứ lúc mưa gió ông làm sao? Thì nép dưới hiên của nhà nào đó cho qua. Bà Diễm khóc ròng, thôi, ông về đây mà ở cùng tôi. Tôi và ông cũng sắp xuống lỗ rồi, chắc chẳng ai dị nghị gì đâu. Ông ơi, hai cái cây đã bị đánh bật hết rễ, biết tựa vào nhau để đỡ đần thì sẽ lâu đổ hơn. Ông Tiếu nhìn xuống đầu ngón chân của mình. Không nói gì, nhưng lần đầu tiên nụ cười hóa đá của ông biến mất. Rồi từ đó trong túp lều bên bờ ao, có hai bóng già lọ mọ sớm hôm. Bà Diễm cũng bớt lầm nhầm một mình. Nhưng một hôm ông Tiếu phải trở về góc chợ cũ để tìm mấy cái quần áo rách và cái chăn cũ nát. Gió thu đã se sắt lạnh bên bờ ao. Làng của ông Tiếu, đó là góc chợ với đám người rách dưới lam lũ, lang thang không nhà do nhiều hoàn cảnh xui khiến nên. Họ bắc những viên gạch vỡ làm bếp. Và lấy những mảnh báo cũ và ni lông rách treo lên làm buồng. Lâu không thấy ông, họ xúm lại hỏi ông đi đâu, ở đâu. Ông ấp úng. Họ càng trêu già, vì biết ông đang ở trong túp lều của bà Diễm. Một thằng lỏi con kiếm đâu ra cây gậy, lấy dây chuối buộc hai viên gạch vào hai đầu vờ làm thùng gánh nước rồi nhăn nhó, còng lưng làm bộ bà Diễm đang gánh nước cạnh ông Tiếu. Cả đám ré lên cười như hóa giải. Những người đi chợ thấy ồn á cũng đứng lại xem. Được thể. Chúng càng làm nhiều trò, diễn cảnh ông Tiếu chân thấp chân cao khoác tay bà Diễm đi chơi công viên. Mọi người tha hồ đắc chí, chả mấy phen được bữa cười vỡ bụng như hôm nay. Rồi họ sẽ trở thành người kể chuyện có duyên nhất trần đời khi kể lại cho người khác nghe chuyện này. Chỉ có ông Tiếu là đứng lặng phắc không nói được câu nào. Lát sau, vứt lăn lóc bọc quần áo rách, ông lùi lũi trở về túp lều cạnh bờ ao của bà Diễm. Qua dãy nhà gánh nước thuê, vài đứa trẻ lêu lổng thấy ông đã reo lên. A Bồ bà Diễm, đẹp đôi như Chí Phèo và Thị Nở ấy chúng mày ơi. Về đến lều, ông nằm vật ra giường, không ăn uống. Hôm sau ông lên cơn sốt, bà Diễm hết lòng săn sóc thuốc thang nhưng vô ích. Lúc sắp chút hơi thở cuối cùng, ông gọi bà đến bên, lần tay vào mụn vá lớn sát ngực lấy ra một tấm ảnh đã ố vàng và 100 đồng bạc gói kỹ tự bao giờ trong túi ni lông. Trong ảnh là một bé gái tóc tờ xấp xõa, đôi mắt tròn đen mở to ngây thơ. Ông Tiếu thều thào. Con tôi đấy bà, nó bị mất tích trong một trận bom. Người ta bảo nó đã chết cùng với mẹ nó. Nếu thế tại sao chỉ tìm thấy xác mẹ nó thôi? Tôi tin nó vẫn còn sống, có thể nó lưu lạc ở phương nào. Lê con ơi! Từ đôi mắt mờ đục của ông, hai giọt nước như được cạn từ đáy mắt, như những giọt thủy ngân khó nhọc lăn ra. Ông nức lên, nói đứt quãng. Bà ơi, nếu có một ngày nào đó bà thấy có một người con gái, chạc 20, mà giống con, bé trong ảnh này, bà nhớ gọi lại hỏi gốc gác, xem có phải bố nó là ông Tuyền ở xóm Đoài, xã Hoài Ân. Không nhé, và nếu phải, bà nói rằng bố nó vẫn chờ nó. Cho đến chết, bà đưa cho nó 100 đồng, bạc này. Rồi ông thở hắt ra, nụ cười oan nghiệt vĩnh viễn tắt trên đôi môi ông. Bà Diễm ngồi lặng câm nhìn tấm ảnh và 100 đồng bạc côi cút. Trăm bạc này, chắc ông đã ki cóp từ lâu lắm, khi nó còn mua được nửa chỉ vàng. Ốm đau đói rét bao phen, cũng không bao giờ dám đụng đến, để cho đến bây giờ. 100 đồng bạc của ông dành cho con cũng chỉ đủ để mua một mớ rau muống. Rồi mộ ông Tiếu cỏ xanh phủ dần, đám cỏ đuôi gà bò lan cả ra mặt đất bằng. Thỉnh thoảng bà Diễm thắp vài nén hương cho ông, lần nào bà cũng thầm thì khấn. Ông Tiếu ơi, tôi vẫn để ý tìm con cho ông mà đâu thấy. Tôi tìm cả khi chờ thùng nước đầy, cả khi đang gánh nước, ngày này qua ngày khác. Nếu nó còn sống thì tôi cũng chẳng còn mấy thời giờ nữa để làm việc đó cho ông. Tôi cũng sắp theo ông về với đất rồi đây. Nhưng mãi đến tận lúc này, tôi vẫn tin có thể chốc nữa, có thể tối nay, ngày mai, con bé đến và hỏi, giọng nó trong veo, có phải ông Tuyền cha cháu ở đây không? Người ta bảo nhau rằng, dạo này bà Diễm càng dở hơi tệ, bởi vì ngoài cái tật cứ nói lầm bầm một mình. Trong tay bà không bao giờ rời cái gói nhỏ bọc vải nhựa đã cũ mềm, chẳng khác mụ phù thủy đang giữ chặt bùa phép duy nhất giúp cho bà còn sống trên đời này. Có ai biết rằng cái bùa phép đó là tấm ảnh một bé gái đã ố vàng và 100 đồng bạc cũ. Đằng sau tấm ảnh, một dòng chữ mới viết xiên sẹo đầy lỗi chính tả. Đây là cháu Nê, con ông Tuyền ở xóm Đoài, xã Hoài Ân. 100 đồng bạc lời nào của cháu. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ngắn Đá Huyết Rồng. Mặt trời bầm đỏ, máu đổ đằng đông, vằng vặc thân rồng quẫy nước. Núi cỏ Tin Hin nằm sát núi Thằn Lằn hóa viên ngọc lục bảo long lanh, hào quang chói lọi. Máu ứa thân rồng, đuôi xẻ từng dòng thấm đỏ hòa nước sông mùa cạn. Máu từ đỉnh núi tuôn thành suối, sói lở ngay phía nhà cô Nhạn, cổ thụ vọng trời, mỏm cấm tang thương. Bức ảnh trên tường nhà ẩm mốc chập chờn sáng tối. Cái đầu ló ra từ máy cầu đang kêu cứu, bàn tay vừa huơ lên đã bị chặt đứt bởi núi đồi. Những trái tim phập phồng, ứa máu. Tôi bỗng gặp cô Nhạn 16 tuổi, hòa trong lễ rước bóng, từng bước nhẹ như lướt trên mây, gót son ửng đỏ. Thánh nhập, kiệu quay, kiệu quay, kiệu càng quay, muôn vạt áo trắng xanh vàng đỏ hóa mây vần vũ thiên thanh. Thiếu nữ đồng trinh quay như múa, đoàn người trong lễ rước từ già đến trẻ quỳ sụp, chắp tay thành kính niệm Nam Mô. Cậu Tuân chết lặng bên tảng đá bạc rêu, mắt sâu thêm sâu, hun hút như vực thẳm. Bỡ ngỡ gặp rồng. Đuôi vẩy lên cả vầng mây lập lòa ngũ sắc. Thoát kiếp, hãy cùng nhau thoát kiếp. Ánh mắt xa lạ bàng hoàng xoáy vào nơi mũi nhọn vừa xuyên thẳng. Đôi tay quen thuộc đang phủ lên bàn tay mềm mại, trắng trong. Phút cuối, bàn tay mềm mại ấy hóa vạt mây mê man như lụa, dịu dàng, bao dung xóa sạch mọi vết dấu tội lỗi. Con của rồng buông tay, chậm chậm, mờ nhòe, hun hút, xa xăm. Chào cô. Tôi là Nguyễn Minh Tùng, cảnh sát hình sự. Theo dữ liệu chúng tôi thu thập được, cô có liên quan tới vụ án giết người tại xóm Sung, xã, huyện, mời cô theo chúng tôi. Hoan chết lặng, bước từng bước trông chênh mông lung theo điều tra viên. Người bị sát hại tên Nhạn, ngoài 50 tuổi. Khi dân làng ào đến, nạn nhân đã gục xuống nền nhà xám lạnh với một nhát dao sắc ngọt trúng tim. Đó là tất cả những gì cô chứng kiến. Vâng. Nếu cô nhớ thêm những tình tiết khác, hãy liên hệ chúng tôi. Vâng. Cuộc trao đổi chóng vánh, không gặp bất cứ trở ngại nào, nhưng ngực Hoan như đeo đá tảng. Khoan đã, cô đang điều trị trầm cảm. Chúng ta có thể trò chuyện thêm không? Câu nói của điều tra viên đột nhiên níu lại. Hoan định ngồi xuống thì Tùng nhẹ nhàng đề nghị, cô có thể ra ngoài cho thoải mái hơn. Không dễ để Hoan có thể cởi lòng chuyện mình sống chung với căn bệnh ấy nhiều năm nay. Con trai cô đã 9 tuổi, cả ngày học ở trường, tối về len lén nhìn mẹ rồi chuồn vào phòng riêng. Chồng Hoan sự nghiệp vững vàng, kinh tế gia đình khá giả. Hàng tuần, bác sĩ vẫn qua thăm khám. Nguyên nhân căn bệnh không thực sự rõ ràng. Tùng nhìn xuống tay Hoan. Ngón tay kia của bàn tay trái liên tục miết mạnh vào bàn tay phải tạo nên nhiều vết hằn đỏ ửng. Hoan kể, cô thường xuyên đối diện một miệng vực đang từ từ há ra như miệng cá nhà táng. Tối tăm, hung bạo, tanh tưởi, luồng xoáy vòi rồng từ đáy vực cuộn lên. Sấm sét, cuồng phong thao túng, những giọt mưa đầu tiên sắc lạnh hơn trông. Tóc ướt, mắt ướt, khóe miệng đắng đót, nước tong tỏng nhỏ giọt. Mưa máu, tứ phía sắc đỏ bùa vây, nhấn chìm tất thảy. Hoan bàng hoàng, điên loạn rồi gục ngã trên đường đi làm, vỉa hè, chợ búa. Em không nên đi đâu một mình nữa, sau câu nói ấy. Chồng cô đưa đón tới công sở mỗi ngày và nhà có thêm người giúp việc. Ngoài cô, thời điểm xảy ra án mạng, những ai có mặt, điều tra viên đột ngột quay trở lại tình tiết vụ án. Cậu Tuân, Hoan chứng kiến cậu ruột mình đứng giữa gian nhà ấy, trước bức ảnh ấy. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, người phụ nữ bất hạnh lết từng bước về nhà mình, cố gỡ bức ảnh trên tường, đập vỡ khung kính. Bà ngỡ có thể kéo đứa con trai đang nhoài ra từ máy cậu khỏi cơn biến loạn. Người đàn ông chết lặng. Hai con mắt mỏi mòn ứa ra hai dòng nước đục ngầu, thấm màu huyết dụ. Cô Nhạn ở xóm Sung, người làng bảo đó là lý do khiến bà tôi nhất quyết ngăn cản cậu tôi yêu đương, cưới hỏi. Dáng cô rong ròng, eo thon, làn da trắng mỏng mảnh, gương mặt trong veo, đôi hàng mi cong vây lấy cặp mắt ướt buồn thâm thẳm. Đàn bà con gái xứ này không ai có vẻ đẹp liêu trai đó. Hồi trẻ trâu, tôi vẫn gặp cô cào lá thông trên núi Thằn Lằn. Chất đốt hiếm. Cả làng bòn lượng, tích chữ quanh năm. Lúi húi mạn bên này đã nghe lạo xạo tiếng cào lá sườn núi bên kia. Chờ nhãn lá khô, những loài dây leo, gai bụi, cỏ dại. Cũng được người ta nhổ lên, đập sạch đất, phơi khô ngay trên sườn núi, cuối ngày mới gánh gồng về. Đôi tay thon gầy, trắng xanh của cô bật máu vì cỏ sắt gai sắc. Có buổi, tôi ngẩn người dưới một gốc thông, nhìn nắng chiều chiếu xiên, những vệt máu loang chưa kịp khô, lóng lánh. Như nhựa thông, như huyết của núi đồi. Hoan, sao thư người ra thế, lại đây cô cho nấm. Loài nấm tôi mỏi mắt tìm suốt ngày suốt buổi. Cô Nhạn gọi là nấm thông, bởi chúng mọc dưới những gốc thông già. Nấm màu sắc rực rỡ thường là nấm độc, mà loài nấm này lại rực rỡ quá sức, chóp nấm đỏ san hô. Nhưng mẹ cô là cựu thanh niên sung phong ở rừng Trường Sơn nên dạy cả làng tìm nấm, phân biệt nấm lành nấm độc và cách nấu nướng. Đẹp chưa chắc đã có độc. Ngon nhất phải là loại còn cụp nón, tròn tròn hình trứng, nấm đã xòe giống cái ô thì không giòn ngọt nữa. Hoan phải hái nhẹ tay, tránh làm gãy dập. Về nhà rửa với nước mưa, chẳng cần cho dầu mỡ hay mì chính, cứ thế xào lên cùng chút muối thôi, nửa rừng nửa biển, thế là béo ngậy, ngọt thỉu tận đầu lưỡi rồi. Lời cô quấn quýt gió đồi rười rượi. Cậu tôi si mê cô Nhạn, cả làng ai mà không biết. Đêm nào cậu cũng tìm cách lách ra khỏi nhà. Dù bà ngoại tôi đã cẩn thận cài then, khóa cửa, làng nương vào núi, nhà nội và nhà ngoại tôi ở giữa làng, khúc cao rộng nhất của núi Thằn Lằn. Đêm đêm, tôi gối đầu lên cánh tay gầy mòn, nghe bà kể chuyện, rằng người xưa truyền lại, vì núi có dáng con Thằn Lằn đang kiếm mồi nên mới có tên nôm na thế. Nhà nào ở phần miệng Thằn Lằn, cả đời sung túc ấm no. Nghiệm ra, những nhà phía ấy cũng đều giàu sang thật. Có điều khi giàu thì họ đều chuyển đi xứ khác, không ai thiết sống ở miền heo hút này mãi. Nhà nào ở phần rốn Thằn Lằn, đất đai quanh năm mát mẻ, trồng trọt chăn nuôi thuận lắm. Nhà tôi ở đó, bốn mùa vườn tược tốt tươi. Rồi giọng bà ngắt quãng, người xưa nhủ rằng, phần đuôi Thằn Lằn, xóm Sung, suốt đời ly tán. Nhà cô Nhạn tròn von sườn núi, ngoảnh mặt bờ sông. Bến sông có cây sung cổ thụ chín ngọn quanh năm chĩu quả. Dụng lõm bõm đầy mặt nước. trẻ trâu ngụp lặn, sung dụng bồm bộp trên đầu. Cả nhà cấm tôi tắm sông, vì bến sông ấy có trẻ con chết đuối. Xóm sung xưa nay toàn người chết trẻ, nhỏ chết vì đuối nước, đậu mùa. Thanh niên trai tráng vì chiến trận hy sinh, ngoảnh đi ngoảnh lại, toàn cảnh mẹ quá con côi. Cha cô Nhạn hy sinh ở chiến trường, mẹ cô cũng để lại một phần máu xương nơi đó. Bà làm ruộng, trồng tỉa hoa màu, phủ xanh đồi núi, trèo đò. Chỉ với đôi bàn chân đầy thương tích và cánh tay trái còn lại. Mẹ mất đã lâu, cô vẫn sống trong căn nhà cũ. Bây giờ thì nhà nào cũng bếp ga, nước máy. Bến xưa thành hoang phế, bậc đá xanh rêu, đất đai khỏa lấp, ôm vào lòng trọn vẹn nỗi buồn thương quá vãng. Miệng thằn lằn hay đuôi thằn lằn, giàu sang sung túc hay ly tán, con người cũng dần bỏ đó mà đi, bà tôi thở dài, mùi rượu địa liền thoang thoảng. Cô vẫn thường lên núi một mình thế này sao? Tùng đứng phía sau Hoan từ bao giờ? Chỉ cần anh dẫn thêm vài bước nữa là đúng nơi mỹ nữ đứng ngày xưa. Buổi ấy, Hoan ngóng mãi không thấy dáng quen. Hoan ngẩn ngơ bên rổ nấm tươi còn cục nón tròn vo như trứng đỏ. Nhớ nôn nao cái mùi hoai hoài của gai bụi, cỏ dại, héo dần trên đôi vai thân thuộc. Nhớ đôi tay rớm máu len nhẹ vào nón vốc từng vốc nấm cho vào mũ Hoan. Nhớ những lần Hoan lén tắm sông, vừa bước lên bờ đã thấy cô gái làng cầm chiếc khăn bông dục lau khô đầu kẻo ốm. Buổi ấy, sau mưa bão, cành khô, lá khô rụng nhiều, dây leo cỏ bụi cũng mọc nhanh, chỉ chờ tia nắng bừng lên, dân làng đều tranh thủ quẩy quang gánh lên núi. Không phải ngày mùa mà không khí đông vui như hội. Anh nhất định sẽ cưới em, không phải đắn đo, khổ tâm gì cả. Tiếng chàng trai ngắt quãng trong hơi thở gấp gáp, không nghe cô gái nói câu gì. Chỉ rõ mồn một đôi bàn tay trắng mềm mại choàng qua mảng vai trần, lưng trần. Hai con người quấn lấy nhau ở phần đuôi ly tán của núi thằn lằn. Cây muống cổ thụ chênh vênh nơi mỏm núi che chắn, ôm ấp hai thân hình tuyệt mỹ đang cuộn trào, rên xiết. Mỏm núi tên Cấm, người làng Cấm trẻ con bén mảng. Bà ngoại Hoan kể, xa xưa, tin đồn núi thằn lằn có vàng loang khắp xứ. Bao người đến tế lễ, thăm dò, cả ngày lẫn đêm, đơn độc có, dắt díu, bẻ lũ có. Mỏm Cấm thường xuyên bị sét đánh. Cây muống cổ thụ lúc cụt ngọn, khi mất cành, vậy mà vẫn trơ ra, không chết. Mỗi mùa xuân, cây lại đơm chồi, dáng cây lững lững, oai phong hệt dáng vị thần giữ núi. Lá xanh ẩn giấu nghìn con mắt. Có buổi Hoan vừa ngả lưng, ngước lên, rành rành từng con mắt chớp, thân cây già nua cựa khẽ, cành xù xì chậm chậm đan vào nhau, cùng xà xuống muốn nhấc bổng Hoan lên. Lạ lùng, Hoan không sợ sệt, Hoan nhắm mắt, nín thở đợi chờ. Cành lá bỗng lao sao, vút lên như một trò đùa. Ở đâu? Chính xác không? Từ lúc nào, đám đàn ông làng quẳng những bó củi xuống, đàn bà dẹp quang gánh một bên, dầm dập lao về phía mỏm Cấm. Hai con người đắm đuối như hai thân mãng xà hốt hoảng, vội vã rời nhau. Chỉ Hoan nắm giữ bí mật nơi mỏm Cấm. Người vác cuốc, người cầm sẻng, người tay không. Nhớn nhác như ong vỡ tổ, một cái am nhỏ đã lộ cửa sau giông bão. Phút chốc, đám đông tụ đủ già trẻ gái trai. Cả làng không ai vắng mặt. Vàng của núi là vàng của xứ, không ai được quyền mảy may tư hữu. Lời ông cả thọ trấn át đám thanh niên đang trực chờ xông vào cửa am trông như tổ tò vò được vây bằng gạch cổ, đều chằn chặn. Ông thắp ba nén nhang, ngước lên trời, vọng xuống sông rồi cắm thẳng xuống mảng đất đồi vàng ruộm vừa sói lở. Chỉ chờ cái phẩy tay quyền uy, cả đám người xông vào. Lần lượt chui qua cửa am như tò vò về tổ. Cô gái đã kịp đứng sau Hoan, đôi tay mềm mại đặt nhẹ trên bờ vai nhỏ. Cả buổi lùng sục, đảo bới, tịnh không ai thấy gì, lũ lượt lại ủ rũ chui từ lòng am ra. Chàng trai là người ra sau cùng, đầu tóc áo quần lấm láp đất núi, cũng lại loang lổ màu máu. Ánh mắt thất thần, miệng lẩm bẩm như chúng ta, không có vàng, chỉ toàn huyết, huyết rồng. Rồi ngơ ngác nhìn tất thảy. Như trước mắt mình không phải người, mà là giống loài nào xa lạ. Gió thổi bạt sườn núi thằn lằn. Bất chợt, chính khoảnh khắc đó, Hoan thấy khoảng cách giữa hai người yêu nhau là miệng vực đang từ từ hé mở. Khắp người nàng sơn nữ tỏa ra hương thơm vừa quen thuộc vừa kỳ bí. Mùi lá thông tê tê, mùi bạch đàn ngai ngái, mùi keo lá tràm trộn rộn, mùi cỏ mật ngọt ngọt, mùi dây leo, gai bụi thổn thức oằn mình trong lửa. Mùi lá bùa mê bí ẩn của mấy bà lang mường sắc giữa chợ phiên. Thấy rõ làn hương ấy từ người cô gái bay lên từng sợi, quyện vào từng vết máu trên thân thể chàng trai, trổ sâu thương tích. Hoan về được bao lâu, dạo này xanh xao thế, cậu Tuân hỏi Vương Vất. Bên cạnh là ban thờ bà ngoại trang nghiêm, bốn mùa đủ đầy hoa thơm, quả ngọt. Nhà có chè hạt sen long nhãn, dễ ăn lắm, lại tốt cho giấc ngủ. Cháu làm gì thì làm, nhớ giữ sức khỏe. Lời cậu thân thuộc, trầm ấm bên tai tôi. Cậu thao thao kể, mấy năm nay người ta phát rồ vì dự án quy hoạch núi Thằn Lằn. Chỗ này sẽ thành khu du lịch sinh thái, chỗ kia có tổ hợp dịch vụ. Thêm hồ nhân tạo, đường đôi, công viên nước. Người ta bảo, khó gì đâu, xẻ núi cho gọn ghẽ là làm được tất. Chữ xẻ thoát ra từ những khuôn miệng rộng, ám khói xì gà nhẹ nhàng hơn cả gió. Bất chợt, ngước lên, tôi chạm vào ánh mắt đầy bần thần, cạn khô, mỏi mệt. Không hiểu nổi giây phút ấy cậu ưu tư, khắc khoải những gì. Người làng đều nói, không trọn vẹn với cô Nhạn, rồi cậu cũng vất vưởng ở xứ nào đó thôi. Sao khác được? Anh vẫn quyết định xẻ núi. Ô hay, thế vướng mắc gì mà không xẻ được? À, chắc em lại tin lời bà, lời cậu, rằng núi là huyết mạch của làng. Rồi thì Thằn Lằn thực ra không phải Thằn Lằn, mà đó là hóa thân của một con rồng, Phòng. Đợi đấy, em thích tim của núi hay tim của rồng gì anh cũng đào xẻ tuốt. Lời chồng tôi như dao chém đá. Không còn là anh năm nào. Hay thực ra có những phần thuộc về anh mà tôi chưa từng biết. Bóng bà ngoại lay động, chập chờn sau những nhành huệ trắng. Hương thơm quyện nhang trầm vẽ ra con đường mảnh mai, mềm mại như lụa bạch. Mồng 10 tháng 3 âm lịch, lệ làng. Làng tôi có tục rước bóng rước nước. Lũ trẻ chạy trên đê, trỏ tay, nhón chân ngóng con thuyền phủ đầy cờ phướn, vải điều, đàn tế đang từ từ rời bến sung ngược hướng thượng nguồn. Đến một khúc sông mà thánh thần đã chọn, thuyền bỗng quay ba vòng. Những cô gái đồng trinh quỳ trước mũi thuyền, đưa gáo múc nước giữa dòng, cho vào chiếc lọc bình cổ để cả làng thờ phụng suốt năm ấy. Ai cảnh nhà cơ hàn, ai ốm đau bệnh tật, ai gặp chuyện chẳng lành, đều vào đền xin nước thánh. Lễ rước bóng sau rước nước một ngày. Chính ngọ, cả làng hành lễ trên núi Ông Voi, ngọn núi cao nhất vùng. Chiếc kiệu sơn son thép vàng nặng trĩu, sáu cô gái đồng trinh ghé vai đúng đoạn đầu rồng, chẳng hiểu sao khênh nhẹ như bay, mà lại là lên núi, càng lúc càng cao. 16 tuổi, cô Nhạn được chọn rước kiệu. Cô vận trang phục đường nét cổ xưa, đủ mọi sắc màu trắng xanh vàng đỏ. Gương mặt trong veo chỉ phớt chút phấn hồng lên má, chút son lên môi mà tuyệt sắc như tiên dáng trần. Hồng nhan. Đúng phận hồng nhan, ông cả Thọ buột miệng khi ngắm nhìn cô Nhạn từng bước nhẹ tựa gót tiên trong lễ rước. Cậu tôi ngẩn ngơ. Tôi thấy tim mình thắt lại, phút chốc vụn vỡ trước dáng vẻ, ánh mắt và tất cả những nỗi xa xăm đang vương vất trong tâm trí CA. Tùng cúi nhặt, đưa cho Hoan mấy quả thông khô. Mỗi mùa đông, khi những quả thông già rụng xuống, cô gái làng đều dành dụm cho Hoan. Quả khô chi chút tinh dầu, bén lửa, kêu lép bép. Căn bếp quanh năm cáu bện muội nổi, bồ hóng bỗng sạch sẽ, thơm tho lạ thường. Bà ngoại vừa đun bếp, vừa có thể ngóng hiên nhà, đường làng, nghĩ ngợi vu vơ, nghĩ cả cách trói chân cậu Tuân khỏi lân la đến xóm sung, mà không lo lửa bỏ lan, cháy rụi. Tùng còn lắng nghe không? Những mảng ký ức chập chờn có thực sự giúp ích gì cho dữ liệu điều tra? Hoan chẳng quan tâm nữa. Chỉ biết một điều, mọi thứ đã bám giết lấy cô như định mệnh từ thơ nhỏ. Hoan mãi là đứa trẻ không lớn nổi vào vệt sáng le lói, ấm êm, mảnh rẻ trong lòng cứ mải miết bay theo mối tình của người lớn. Khói ngún lên, từ trong cõi lòng. Hoan nói với Tùng, những khi trống rỗng nhất, cô thường về căn nhà nhỏ của cô gái năm xưa. Nơi ấy, thời gian trở nên vô nghĩa. Hoan và Tùng ngồi mé hiên, cạnh chiếc cối đá mòn vẹt. Vẫn căn bếp đốt lá khô, tàn cho đầy vun hình ngọn núi. Trước đây, trên tường còn bức ảnh chàng thanh niên ló mặt, vươn tay ra từ chiếc xe cầu. Con trai cô đấy, Hoan gặp có khi chả nhận ra, hồi Hoan đi, em còn bé tí. 17 rồi, học hành chật vật, cô cho học nghề, đang lái máy xúc máy cầu, công trình gần làng mình thôi. Người phụ nữ rót bát nước lạc tiên. Ngày xưa, chính người dạy Hoan hái ngọn, hái lá bánh tẻ loài cây hoang dại này nấu canh. Thân phơi khô nấu nước thành vị thuốc giúp an thần, giảm đau. Ra dấu bí mật, người ấy khẽ khàng chút ra từ vạt áo mớ quả lạc tiên chín lấp ló vàng tươi, bên ngoài bao bọc lớp lông mềm mại tua rua như lồng đèn. Suốt tuổi thơ, Hoan được vỗ về bằng sự ngọt ngào, dịu êm vô điều kiện. Tôi có một lời khuyên cho cô. Không tránh được vực thẳm, hãy hít sâu, can đảm, lao thẳng vào xem sao. Hãy giành lấy thế chủ động để đến tận cùng. Đôi khi, tận cùng không hẳn sẽ là tan nát hết. Lời Tùng neo lại, giữa bao nỗi bộn bề, bất chắc. Tận cùng vực thẳm là gì, Hoan chưa từng biết. Chỉ thấy trạng thái trông chênh đã đủ bóp nghẹt mình. Giữa không gian này, giữa khoảng ký ức ngái xa mùi khói. Còn mồ ma ông cả thọ, mỗi lễ rước bóng, đứng trên đỉnh núi ông voi, ông ấy khăng khăng núi làng mình dáng rồng, rồng nhà ngọc. Viên ngọc chính là núi cỏ phía đằng đông. Lại còn bảo, nhẽ ra lệ làng phải rước bóng ở chính núi này, thánh thần đều tụ về đây cả. Không biết kẻ nào đả phá, chấn yểm mà tạo nên câu chuyện khác với nhẽ trời. Cậu Tuân vừa ngắm cô nhạn đun bếp, vừa rủ rỉ. Tôi định hỏi cậu thực hư bên trong cái am có miếu thờ như lời đồn đại không? Và vì sao khi trở ra người cậu lại bết máu? Luồng gió buốt lạnh thổi lên từ mặt sông chặn lời tôi lại. Chỉ còn đầy ra một niềm trống trải, mê man. Hai cậu cháu cùng nhìn xuống đôi tay cô nhạn. Đường gân báo hiệu tuổi tác, đa mang. Vậy mà mỗi ngày, cô vẫn đi cào lá. Căn bếp đẫm mùi lá khô, mùi ký ức. Mãi rồi, cả làng chỉ còn cô cặm cụi. Chờ tôi, cô sẽ lại nấu nấm thông, khi với mướp, khi với bí, bầu, rau tập tảng trong vườn nhà. Nấm tươi không giữ được lâu, cô lại vẫn muốn đợi tôi về nên sâu bằng lạt, treo gác bếp. Cậu cháu tôi đều thấy cô còn rất đẹp. Vẻ đẹp biêng biếc, ảo mờ, không thuộc về trần tục. Mùi lá khô âm ỉ ngún lên dù đã lụi thành tro. Chẳng cần nhìn vào đám lá, cậu cháu tôi vẫn biết cô đã đun bếp bằng gì. Hương cỏ mật ứa lên, ngọt ngào, dấm dứt. Hoan, lần này về, không có chuyện gì chứ? Cô nhạn hỏi, giọng run run bất an. Tôi không thể kể với hai người, rằng mỗi đêm, tôi liên tục quay mặt lại phía chồng, xem khoảng giữa giường, nơi hai mảng lưng lạnh lùng hờ hững đối nhau, có phải vực sâu. Tôi tự chuốc thương tổn trên chiếc giường thân thuộc, nỗi đau khiến con người khó bề khép mắt. Em cần đi chữa bệnh, không thể sống mỏi mệt mãi thế này. Anh có thể làm nhiều việc tồi tệ, nhưng không được xẻ núi, không lo làm ăn, liệu có cơ ngơi này không? Liệu cô còn ăn trắng mặc trơn, chẳng màng tiền bạc được không? Những cuộc cãi vãi không hồi kết, đằng đẵng mộng mị mòn mỏi bạc đầu. Chồng tôi ngoại tình, tôi không còn thấy đớn đau. Vẫn chỉ gặp vực sâu hun hút, chồng tôi muốn xẻ núi, vẫn chỉ gặp miệng vực mở ra. Về quê vợ, chồng tôi hào hứng đốt xì gà, bàn việc xẻ núi. Góp vốn cùng đám cai thầu. Có cung có cầu, ta phải tính thêm cả khoản ấy anh ạ có chứ. Đám gái mới lớn nõn nà, chân chất, sẽ hút hết đại gia bỏ phố về đây. Cậu tôi uất hận, đau đớn, bất lực khi biết những cuộc đối thoại ấy đều vẹn nguyên, ngập ngụa trong đầu óc tôi. Cán dao không có dấu vân tay nghi phạm, chỉ có dấu vân tay nạn nhân, lời cảnh sát vẳng bên tai tôi. Hãy bình tĩnh kể tôi nghe, lúc đó cô thấy những gì, quang cảnh. Không khí chung quanh ra sao? Cách Tùng nói gần gũi, trầm ấm như người thân, nhưng đầy mê dụ. Mỏm cấm sạt khi nhát cậu đầu tiên bổ xuống. Chẳng phải chồng Hoan chỉ mong xẻ núi, mong xóa sổ ngọn núi này. Thì núi đang sạt đó thôi. Một cách ngỡ ngàng, sạch bách. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy sững sờ, hốt hoảng bởi nó trái ngược hoàn toàn tưởng tượng. Ai ngờ, ngọn núi lành hiền, ngút xanh lại ôm trong lòng toàn đá tảng. Cầu bổ xuống, như bổ rách toạc mảng thịt ra, và cứ thế đá tuôn từ lòng núi. Đá huyết rồng. Mọi người chạy đi. Chạy ngay đi. Con trai bà nhạn ngồi trong máy cầu. Sau tiếng hô hoán thất thanh thì im như tượng, chân chân nhìn từng tảng đá thẫm đỏ từ từ tách khỏi lòng núi mẹ. Bỏ ra, lăn ầm ầm vào phía đám đông đang bày biện đàn cúng, phong bạt, bàn ghế đủ mọi nghi thức lễ lạc, cỗ bàn. Mẹ gào đến khản cổ, chàng trai vẫn im như tượng. Cả làng tán loạn mỗi người một phách, bà nhạn đập đầu, điên loạn. Khi nửa người chàng thanh niên vừa cố nhoài ra khỏi máy cầu, đột nhiên đá huyết rồng dồn xuống, bổ thẳng vào đầu, vào thân, chèn chặt chân tay. Giết người, các người giết con tôi rồi. Người phụ nữ sụp xuống, vái trời lạy đất. Hoan chợt thấy một hình bóng khác từ từ tách khỏi, bay lên theo khói, nhập vào vầng hào quang lục bảo. Cô nhạn năm 16 tuổi, mặt tựa trăng rằm. Đầu đội chiếc nón màu đỏ như mũ nấm thông, sống áo rực rỡ hòa trong lễ rước. Tay thiếu nữ đồng trinh loang loáng thanh kiếm sắc. Gió vang vang tiếng gọi cao xanh. Người là con của rồng. Rồng trú thân trong hình hài của núi. Mũi kiếm nhằm hướng trái tim tội lỗi. Máu lõm đá huyết rồng. ánh mắt xa lạ đó thế nào? Tùng hỏi. Lời hoan nhòe trong gió là ánh mắt tôi chưa từng gặp. Ánh mắt xót xa tột bậc nhìn chàng trai trẻ nhoài ra từ máy cầu. Ánh mắt phẫn uất cùng cực trước sự thật phơi bày. Tùng đưa cô đến nhà bà Nhạn. Cảnh sát đang dựng lại hiện trường. Cô Hoa này, hôm ấy, trên người cô có vết thương. Có phải cô đã xô xát với ai đó? Điều tra viên Từ Tốn hỏi. Không, tôi chỉ cố tránh những miệng vực. Hoan lẩm bẩm. Vậy còn đôi tay quen thuộc phủ lên một bàn tay mềm mại mà cô từng kể. Nó quen thuộc đến mức nào? Lời Tùng khe khẽ. Hoan từ từ nhìn xuống tay mình. Bàn tay xanh xao hẳn đầy vết đỏ. Cô chậm chậm nhấc lên, đưa về phía trước. Đúng rồi, cô Hoan. Không có cậu Tuân nào cả. Duy nhất cô có mặt tại hiện trường thời điểm nạn nhân bị sát hại. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, thời gian nạn nhân chết trùng khớp hoàn toàn thời điểm cô ở đây. Vết thương trên người cô, vết máu trên áo nạn nhân, tất cả mọi dữ liệu đều liên quan đến nhau. Theo kết luận điều tra, mũi dao trúng tim nạn nhân là từ cô. Trong tư thế đối diện, nạn nhân cầm dao và cô đã nắm chặt tay nạn nhân, ấn mạnh, Tùng nói, từng lời chậm chắc, rõ rệt. Cậu mê xem rước bóng rước nước. Hồi bé, cậu cứ đứng ở đường đê nhìn mãi theo thuyền rồng. Rồi leo núi ông voi, mới nửa chừng đã thở không ra hơi, rớm mắt đòi bà ngoại cõng. Thế mà các cô gái đồng trinh rước kiệu nhẹ như bay, liêu trai, thoát tục. Cậu từng nghĩ rằng mình có thể ngăn cản việc người ta phá núi. Ai cũng nói cậu điên rồ, chỉ mỗi Hoan tin cậu. Lời cậu tôi ngập trong sương gió, lâu rồi chưa đặt chân vào phòng cậu. Căn phòng nhỏ bé, giản đơn, vị trí trang nghiêm nhất đặt ban thờ Phật. Mặt bàn gỗ thông vẫn bát chè hạt sen long nhãn phần tôi, dù giờ là quãng sen tàn. Bà đặt tên con là Hoan, mong cả đời con ấm êm, viên mãn. Lời bà vang vọng, chẳng rõ ký ức có theo bà bay về cõi thẳm hay không. Bà có nhớ núi, thương núi như cậu cháu tôi. Ngày núi bị xẻ, nhiều miệng vực cùng lúc đã mở ra. Giữa cậu Tuân và cô Nhạn, giữa cậu cháu tôi. Giữa ánh mắt xa lạ kia và tất cả sự hỗn độn đang phơi bày cõi thế gian, bi thương, tuyệt vọng, mù lòa. Vẳng bên tai tôi vẫn giọng nói ấm trầm của cậu và mùi lá khô hoang hoải theo dấu chân cô Nhạn trở về. Ai tin cô chửa hoang, phụ bạc, ai tin cậu đã chết ngay khi rời cửa am sau cơn giông bão năm ấy. Cậu lại dắt tôi vào đền, thành kính chắp tay lễ thánh. Nâng chén nước thiêng, tôi quỳ gối, cúi đầu. Trả lại dòng sông. Xa xa, thấp thoáng bóng người chèo đò, cánh tay trái vươn theo nhịp sóng. Giọng hò thao thiết cất lên, nghìn năm lẫn sóng vô thường mặt người mây nước tỏ tường đa đoan vầng mây 16 hồng loan mái chèo khỏa bút lan man phận đời. Hò ơ! Tôi đang trở về nhà, hay về với núi? Tôi đang bước từng bậc thang, hay bước qua sỏi đá sắc hơn trông? Dưới mỗi bước chân này, đá huyết rồng có hoài thai, có phập phồng cựa quậy. Bây giờ, tôi gặp mình trong hình hài phiến đá huyết rồng cuối cùng nằm lại trên mỏm cấm, ngay dưới gốc muỗm cổ thụ. Không xét đánh, cây thiêng vẫn chết đứng giữa trời, nhìn mắt lá vẫn mở trong trong. Muôn cánh tay cối cằn nhấc bổng tôi thả vào mây gió. Xôn xao tiếng gọi cao xanh,